Hai cái canh giờ sau, dần dần trời tối xuống dưới, 15 cũng đã trở lại. Thế nào? Giang La thấp giọng hỏi nói. Chính là cái bộ, bọn họ ngay từ đầu mục đích chính là chủ tử ngươi. Khi bọn hắn biết Vận Thành Thúc cùng ngươi quan hệ sau, vừa lúc có thể lợi dụng, cho nên mới an bài người đi Vận Thành Thúc công trường đi lên chết. Nếu chủ tử không ra mặt, bọn họ liền sẽ vẫn luôn bức Vận Thành Thúc, bức đến hắn đem ngươi mang đi mới thôi. 15 nói xong, khí cười lạnh một tiếng. A, Giang La cười lạnh một tiếng, tra được là người nào sao? Những người đó cũng không có như là chủ tử người, đều là một ít thủ hạ, công phu đều không yếu, ở cất giấu thực lực. Theo ta thấy như là Nam Minh người. Cuối cùng một câu, 15 thấp giọng nói. Giang La nghe xong lông mày nhảy dựng. Nam Minh, chẳng lẽ Nam Minh Hoàng đế đã phái người tới chúng ta nơi này? 15 ngưng mi, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy, ta cảm thấy, lần này Nam Minh Hoàng đế trả thù trọng điểm không ở kinh thành, cũng không hề ta ca trên người, mà là ở trên người của ngươi. Giang La nghe xong, sắc mặt lập tức liền có điểm khó coi. Nói như vậy, bọn họ nhất định là đã điều tra xong hai chúng ta quan hệ. 15 mím môi, rất có khả năng. Đột nhiên, hắn lông mày run lên, nhớ tới Giả Mẫn, ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới. Tẩu tử, có hay không có thể là Giả Mẫn? Giang La lắc lắc đầu, không có khả năng, kia nha đầu chính là cái thẳng tính tiểu. Nha đầu, không có khả năng sẽ làm như vậy sự tình. 15 trầm mặc, mà ở chỗ tối cất giấu Giả Mẫn, lại là đôi mắt cong cong, tẩu tử, nhưng thật ra người tốt. Ta tìm cái này chủ tử vẫn là không tồi, ít nhất là tín nhiệm ta. Giang La hít sâu một hơi, nói, 15, ngươi còn nhớ rõ đêm đó các ngươi truy kia giám thị thôn trang hắc y nhân sao? Còn có chúng ta ở Phúc Vân Trấn khi, ngươi ca cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm đôi ta xem, hiện tại nghĩ đến, khi đó. Những người đó, chỉ sợ cũng là Nam Minh người. 15 suy nghĩ một chút, ánh mắt tức khắc cũng lạnh như gió lốc. Nói như vậy, bọn họ đã sớm theo dõi chúng ta, mà chúng ta lại bị bọn họ cố ý lầm đạo, tưởng kia rất nhiều mới người. Đúng vậy, rất có khả năng. Giang La thật sâu thở dài một tiếng, như vậy bị người theo dõi nhật tử, cũng không tốt quá, đặc biệt nàng thôn trang có như vậy nhiều người, tuy rằng hiện giờ thức ăn đều là thôn trang chính mình, không cần đi mua. Khá vậy đến thường xuyên có người đi ra ngoài mua một ít hàng ngày đồ dùng. Nếu những người đó thật sự theo dõi chính mình người, đối bọn họ xuống tay, kia sẽ là đối chính mình thật mạnh một kích. 15, ta thực may mắn, những người đó là dùng như vậy một cái phương pháp tới tìm ta. Nếu bọn họ là đối chúng ta thôn trang người xuống tay nói, ta tưởng ta sẽ hỏng mất. Ta che chở người, liền không cho phép bọn họ đã chịu thương tổn. 15 gật gật đầu, ai nói không phải. Đâu, nếu bởi vì chuyện này, thôn trang có người đã chết, hoặc là bị thương, ca ca cùng tẩu tẩu chi gian sợ là lại sẽ nhiều thượng một tầng ngăn cách. Cái kia mất tích người chết, các ngươi tìm được rồi sao? Thấp giọng hỏi. Tìm được rồi, ta làm người nhốt ở chúng ta thôn trang. Người cũng chưa chết, mà là đầu bị thương, Tề Phong cấp trị liệu đi. Thực hảo. Giang La cảm kích nhìn 15 liếc mắt một cái, tiểu tử này, vũ lực giá trị cùng trí tuệ giá trị song cao, không hổ. Là Đông Phương Dập huynh đệ, Đông Phương gia người. Vàng bạc, đi thỉnh Vận Thành Thúc cùng thôn trưởng thúc tới. Giang La phân phó vàng bạc, hai người lên tiếng phi thân rời đi. Lão gia tử cùng Giang Lâm biết 15 đã tra được, cũng liền an tâm rồi. Thôn trưởng cùng Vận Thành Thúc thực mau tới, nghe Giang La sau khi nói xong, hai người đầu tiên nhẹ hư ra một hơi. Giang La nhưng thật ra không nói cho bọn họ đối phương là Nam Minh Hoàng đế người, chỉ nói cho bọn họ đối phương có khả năng là sinh ý thượng cùng nàng đối nghịch người. Vận Thành Thúc biết làm buôn bán cạnh tranh cũng là rất lợi hại, cho nên cũng không hỏi lại. Người kia hiện tại đã bị 15 lộng trở về, cũng chưa chết. Ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Giang La đối Vận Thành Thúc nói. Vận Thành Thúc cảm kích nhìn Giang La. La nha đầu, thúc cảm tạ ngươi. Thúc, ngươi là chịu ta ảnh hưởng, là ta nên nói thực xin lỗi. Giang La trịnh trọng đối Vận Thành Thúc nói. Mặc kệ. Nói như thế nào, chúng ta Giang Thị đều là một cái tập thể, là một đại gia tộc. Gia tộc bọn ta có thể ra La Nha Đầu một nhân vật như vậy, chúng ta cũng liền phải cùng nhau tới bảo hộ. Vận Thành, La Nha Đầu, ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Thôn trưởng cũng kích động nói, hảo, ngày mai ta tới tìm các ngươi. Giang La gật đầu nói, La Nha Đầu, ngày mai ngươi cũ viện không phải muốn ta bên kia dọn sao? Ngươi có thể rời đi sao? Vận Thành thúc hỏi, có thể, trong nhà có Giang Lâm ca cùng bọn thị vệ đâu, không có việc gì, chúng ta làm chuyện của chúng ta. Giang La lắc lắc đầu, bất quá, đêm nay, 15 cùng A Nhị bên này, muốn một lần nữa bố trí một chút thôn trang phòng vệ. Trở lại thôn trang sau, 15 đơn độc tới nay Giang La, tẩu tử, ta muốn khởi động thôn trang chung quanh trận pháp. Trận pháp? Giang La kinh ngạc, trận pháp nàng biết, trước kia ở võ hiệp tiểu thuyết xem qua, kia đồ vật rất có. Đúng vậy, lúc trước kiến thôn trang khi, ở thôn trang tường ngoài trồng cây khi, ta ca khiến cho chúng ta âm thầm chôn xuống trận pháp, chỉ là vẫn luôn không có khởi động. Hiện giờ nếu này Nam Minh Hoàng đế đã phái người tới rồi bên này, như vậy chúng ta hộ trang trận pháp liền khởi động đi. Cũng thỉnh chủ tử nói cho thôn trang người, không cần dễ dàng đi đụng vào thôn trang tường vây ngoại rừng cây cùng cục đá. 15 dặn dò Giang La. Ân. Giang La gật đầu. Nàng không biết, khi đó, Đông Phương Dập thế nhưng còn nghĩ tới này đó. Không biết nam nhân kia, còn vì chính mình làm cái gì. Đột nhiên, Giang La mong đợi lên. 15 đi rồi, mang theo người đi khởi động trận pháp đi. Tề Phong tới. Trang chủ, người kia cứu, bất quá hiện tại bị ta uy mê dược, vẫn luôn hôn mê. Đối tính mạng của hắn không ảnh hưởng đi. Giang La hỏi. Không có, hắn thương ở trên đầu, ngủ nhiều giấc là chuyện tốt. Ân, vậy hành. Ngày mai chúng ta mang theo hắn lên đường không chết được đi. Giang La hỏi. Không chết được, trừ phi có người cố ý muốn giết hắn. Tề Phong lắc đầu. Tề Phong ca, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một ít độc dược, chỉ cần ở phòng trong vẹt ra cái nắp là có thể làm đối phương trúng độc là được. Giang La cười tủm tỉm nói. Tề Phong mặc mặc, muốn cái gì hiệu quả, làm đối phương mất đi nội lực, vẫn là muốn hoàn toàn phế bỏ võ công, hoặc là chỉ làm đối phương ngất xỉu đi, càng hoặc là trực tiếp giết người với vô hình. Tề Phong nói xong, Giang La khóe miệng hung hăng vừa kéo. Tề Phong ca, ngươi độc dược hảo toàn a. Tề Phong lại là nghiêm trang nói, nhàn rỗi nhàm chán khi liền các loại đều làm một ít. Hảo đi, ta muốn cho đối phương tạm thời mất đi nội lực, cùng làm đối phương ngất xỉu đi dược liền hảo. Ta tưởng hiện tại còn không đến giết người nông nỗi. Huống chi, nàng tốt xấu là xã hội văn minh tới người, vẫn là không để sướng giết người kia một bộ. Trừ phi đối phương cùng hung cực ác, đáng chết, như vậy, chính mình cũng không phải ngốc bạch ngọt. Hành, ta đi chuẩn bị. Tề Phong gật đầu, đứng dậy. Tề Phong ca, nhớ rõ chuẩn bị giải dược, đừng đem đối phương phóng đảo đồng thời, đem người một nhà cũng phóng đổ. Giang La cười tủm tỉm dặn dò. Biết, yên tâm đi. Tề Phong gật đầu, rời đi. Tề Phong đi rồi sau, Giả Mẫn lại xuất hiện. Giang La vô ngữ, đây là thương lượng tốt, bài đội tơi sao? Chủ tử, cảm ơn ngươi tín nhiệm ta. Giả Mẫn cúi người hành lễ. Cảm tạ cái gì, ta làm việc, rất nhiều đều là dựa vào trực giác tới cảm giác. Mà ngươi, cho ta cảm giác chính là như vậy, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Giang La biết, chiều nay, Giả Mẫn cũng vẫn luôn âm thầm đi theo chính mình. Chủ tử ngươi ngày mai thật sự muốn đi. Giả Mẫn nói. Ân, này quan hệ Giang Gia Thôn cùng Vận Thành thúc công trường thượng mấy chục hào người sinh kế cùng sinh mệnh vấn đề. Nam nhân kia có bao nhiêu điên cuồng, nhiều biến thái, phỏng chừng ngươi là biết đến đi. Ta không nghĩ những người này bởi vì ta mà đã chịu thương tổn. Giang La gật gật đầu. Giả Mẫn trầm mặc, gật gật đầu. Hảo. Ta sẽ vẫn luôn đang âm thầm đi theo ngươi, nếu ngươi không đối phó được khi, ta sẽ ra tay, ta cũng sẽ không làm người xúc phạm tới ngươi. Giang La mi mắt cong cong, nhấp môi cười. Hảo, ta biết ngươi sẽ đi theo ta, nhưng chính ngươi cũng muốn cẩn thận, không cần bị thương, đừng cho ta lo lắng. Tuy rằng nhà của chúng ta có cái hảo đại phu, chính là ngươi cũng là sẽ đau. Giả Mẫn há miệng thở dốc, tưởng nói chính mình bị thương là sẽ không đau. Chính là lời nói đến bên miệng, lại quải cong, ngươi nơi này mọi người bản lĩnh cũng chưa ta cao, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Giang La Mặc Mặc, hảo đi. Ngày thứ hai, hai chiếc xe ngựa từ Cẩm Tú Sơn Trang xuất phát, đi trong thôn tiếp thôn trưởng cùng Vận Thành Thúc đi. Một chiếc trong xe, phóng người kia, trước mắt vẫn là ở hôn mê, Tề Phong cũng không có cho hắn uống giải dược, mà là đem giải dược cho Giang La. Một khác chiếc xe, ngồi Giang La cùng 15. 15 lần này trang điểm thành một cái gã sai vặt bộ dáng, đi theo Giang La bên người chiếu cố Giang La, mà Dạ Mẫn cũng không lộ diện, nhưng Giang La biết nàng có biện pháp theo sau. Thôn trưởng cùng Vận Thành Thúc còn lại là trực tiếp thượng kia một chiếc xe ngựa. Lại lần nữa xuất phát khi, 15 cho mỗi cá nhân đã phát một viên màu đen tiểu thuốc viên làm đại gia uống xong, nói đây là giải trăm độc thuốc viên. Thôn trưởng Thúc cùng Vận Thành Thúc vừa nghe, cũng không hề do dự, uống lên. Đối phương cùng Vận Thành Thúc ước địa phương, vẫn là ở trấn Bắc Minh bên hồ cái kia tiểu viện tử. Đương Giang La đoàn người đi sau, sân cổng lớn lập tức xuất hiện bốn cái hắc y nhân phân đứng hai bên gắt gao nhìn thẳng bọn họ. Đương Giang La cùng Vận Thành Thúc đoàn người xuống xe ngựa khi, liền có một người lại đây nói, chủ tử chỉ cho phép ngươi cùng Giang La cô nương đi vào. Hắn ngón tay chỉ hướng về phía Vận Thành Thúc. Vận Thành Thúc do dự nhìn về phía Giang La, hắn không có công phu, khẳng định là bảo hộ không được La nha đầu. Giang La hướng đại môn nhìn thoáng qua, mãn viện đứng đều là hắc y nhân. Nàng quay đầu lại nhìn chính mình bên người vẫn luôn lẳng lặng đứng 15, nhàn nhạt nói, ta đều đại thật xa tới, các ngươi mãn viện tử đều là người, mấy chục cái đại nam nhân, còn sợ ta một cái tiểu nữ tử cùng một cái gã sai vặt chạy sao? Lại nói, ta nếu sợ, liền sẽ không tới, ta không nhiều lắm dẫn người, liền một cái gã sai vặt cho ta lấy đồ vật. Người kia nghe xong do dự một chút, đánh giá ánh mắt nhìn về phía 15, chỉ thấy chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, thân thể thoạt nhìn cũng tương đối nhỏ yếu, diện mạo bình thường, trên người có một cái túi, xem ra thật là lấy đồ vật. Bao vây mở ra, người kia hừ lạnh một tiếng, 15 hiển nhiên bị hoảng sợ, bước chân phù phiếm, sau sai rồi nửa bước, do dự nhìn về phía Giang La. Giang La gật gật đầu, 15 nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, chậm rãi mở ra bao vây. Người kia còn lại là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm 15 tay. Bao vây mở ra, thế nhưng tất cả đều là bạc vụ, nhìn ra có 100 lượng. Người kia suy tư một chút, mới nói, vào đi, những người khác bên ngoài chờ. 15 chạy nhanh run rẩy tay đem bao vây hệ hảo, ôm vào trong ngực, đứng lên bước nhanh đuổi kịp Giang La nện bước, một bộ nhát gan gã sai vặt bộ dáng. Giang La xem trong lòng cười không ngừng, thôn trưởng Thúc cùng vàng bạc bị lưu tại bên ngoài. Chỉ là, đương nàng vào phòng nội, nhìn đến cái kia một thân hắc y, đang ngồi ở thủ vị, khuôn mặt tuấn mỹ đến gần như yêu nghiệt, hai mắt chính tà tứ nhìn chằm chằm nàng xem nam nhân khi, Giang La rốt cuộc cười không nổi. Như vậy dung mạo, như vậy ánh mắt, chỉ có một người sẽ có, Nam Minh Hoàng đế, Minh Hải Kình. Trước kia Đông Phương Dập cho nàng nói qua Minh Hải Kình diện mạo. Giang La trong lòng lúc này có một tia nứt toạc, vốn tưởng rằng là Nam Minh Hoàng đế phái người tới, không nghĩ tới, là hắn bản nhân. Chẳng lẽ Bắc U Trị An hiện tại đã thực yếu đi sao? Liền đối phương quốc gia Hoàng đế tới cũng chưa người biết. Mặc dù là đoán được đối phương thân phận, Giang La trên mặt cũng như cũ là một bộ nhàn nhạt biểu tình. Vận Thành Thúc hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đầu lĩnh là một cái nhân vật như vậy, cũng chỉ là nhìn hắn nhìn chằm chằm La Nha đầu ánh mắt, Vận Thành Thúc liền có điểm lo lắng. Minh Hải Kình ở tà tứ nhìn Giang La, Giang La cũng ở nhàn nhạt nhìn hắn. Thật lâu sau, Minh Hải Kình câu môi cười, như là muốn câu đi Giang La hồn giống nhau. Giang La trong lòng cho khen ngợi, ân, cười rộ lên rất tuấn tú, thực mỹ, thực yêu nghiệt, tuyệt đối có thể câu dẫn một đám tiểu cô nương. Đáng tiếc, không bao gồm nàng. Nàng đã có một cái yêu nghiệt, lại nhiều ứng phó không tới. Minh Hải Kình tà tứ cười, nhìn Giang La, có ý tứ. Quả nhiên không hổ là hắn coi trọng nữ nhân A, có đảm lược. Hắn thanh âm khinh khinh nhu nhu, cho người ta cảm giác là người này thực ôn nhu, thực hảo ở chung bộ dáng. Giang La tưởng, nếu hôm nay chính mình là cái không dành thế sự tiểu cô nương, thật sự sẽ bị hắn cố ý bày ra mị lực hấp dẫn. Giang La lại là nhàn nhạt nói, không biết công tử đại phí chắc trở đem ta mời đến, là có cái gì sinh ý muốn nói đâu. Nhìn thoáng qua đối diện ghế dựa, Giang La cũng không cần hắn nói. Cái gì, chính mình một liêu làn váy, ngồi đi lên. Minh Hải Kình xem ánh mắt hơi lóe, nữ nhân này, là thật sự không sợ chính mình. Minh Hải Kình đôi mắt nhíu lại, sinh ý một hồi bàn lại, trước giải quyết điểm việc tư. Ta thị vệ muốn đi kiếm điểm tiền tiêu vặt, lại không muốn chết ở ngươi thúc công trường thượng. Giang tiểu thư, ngươi nói, chuyện này muốn như thế nào tính đâu? Giang La trong lòng mặc mặc, liền nói chuyện đều mang theo một cổ tử tà tứ, giả mẫn không thoát đi. Bên cạnh ngươi mới kỳ quái. Nga, không biết công tử tôn tính đại danh? Giang La nhàn nhạt hỏi. Tại hạ họ, đêm. Minh Hải Kình dừng một chút, báo chính mình họ. Phúc, Giang La tại hạ trong lòng ám phun một chút, khống chế được không phun ra tới, tưởng cùng giả mẫn họ. Ha ha ha, người nam nhân này, giống như cũng là cái muộn tao nam nào. Nga, đêm, giả công tử, xin hỏi, ngươi xác định ngươi thị vệ là chết ở ta thúc công trường thượng sao? Giang La nhàn nhạt hỏi. Thi thể đều ở, còn có thể có giả. Người tới, đem người nâng đi lên. Minh Hải Kình nói lời này khi hai mắt nhìn chằm chằm vào Giang La. Giang La còn lại là vẫn luôn biểu tình nhàn nhạt quan sát đến người trong nhà. Minh Hải Kình bên người đi theo hai cái như là tùy thân thị vệ người. Lúc này hai người kia cũng là gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cùng chính mình bên người 15. Nàng có thể cảm giác được Minh Hải Kình nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, nàng cũng không cho rằng đối phương là coi trọng chính mình, mà là tưởng từ chính mình trên mặt quan sát ra chút cái gì đi, tỉ như kinh hoàng, sợ hãi. Thực mau, bọn họ người đem người nâng đi lên. Giang La trong lòng một đốn, còn có cái thi thể, chỉ là đương bố vạch trần khi bọn họ người nhìn đến bản tử thượng nằm người biến thành một người khác chừng lớn con mắt nhìn bọn họ khi tức khắc cả kinh, nhìn về phía Minh Hải Kình. Làm sao vậy? Minh Hải Kình nhíu mày. Chủ tử, cái này không phải người. Này nói nửa câu, đột nhiên nhìn đến Minh Hải Kình lạnh ánh mắt, mới biết được chính mình nói sai rồi lời nói, đáng tiếc chập. Giang La nhẹ nhàng cười. Như thế nào, có phải hay không người này không phải các ngươi phái đi ta thúc công trường ăn và cái kia? Kia hai cái thị vệ chạy nhanh cúi đầu. Minh Hải Kình ánh mắt lánh như là muốn kết băng, đột nhiên nhìn về phía Giang La. Tuy rằng ăn và cái này từ hắn không phải thực minh bạch, nhưng cũng không khó lý giải. Giang La nhàn nhạt nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, quay đầu lại đối 15 nói, đi, làm sa phu đem người bối tiến vào. Là, chủ tử. 15 lên tiếng, trong lòng ngực gắt gao ôm kia túi bạc hướng ra phía ngoài đi đến, chỉ là đi tới cửa, lại ngừng lại. Quay đầu lại nhìn Giang La, tự hỏi một chút, bỗng nhiên la lớn, Ngưu Nhị, đem người bối vào đi. Sau đó, hắn lại bước nhanh về tới Giang La bên người, một bộ phải bảo vệ Giang La tư thế. Mà này trong quá trình, Minh Hải Kình cùng mặt. Khác hai người nhìn chằm chằm vào 15 nện bước xem, lại lần nữa, bọn họ xác định, đây là một cái không có công phu gã sai vặt. Minh Hải Kình trong lòng cười nhạt, dù sao cũng là cái nông thôn nữ nhân. Kiến thức vẫn là ít đi một chút, duy nhất ưu điểm chính là lá gan có điểm đại, cũng không biết là như thế nào cùng này Đông Phương dập ghé vào một khối, một cái đương triều quyền tướng, một cái nông thôn nông nữ. Tuy rằng có một ít làm buôn bán thủ đoạn, khá vậy không hấn. Minh Hải Kình ở trong lòng đã đối Giang La có bình phán, cũng không hề rong dài, quyết định vẫn là chạy nhanh kết thúc bên này sự, chờ Đông Phương dập trở về, cho hắn thật mạnh một kích. Nghĩ đến Đông Phương dập đã chịu thương tổn cái loại này đau đớn muốn chết biểu tình, Minh Hải Kình liền tâm tình rất tốt. Cho nên, hắn cũng không hề so đo trước mắt người này không phải nguyên lai người kia. Xem ra, là bị người động tay chân, sẽ là người kia sao? Nghĩ, hắn nhìn về phía Vận Thành Thúc. Vận Thành Thúc bị hắn theo dõi kia một khắc, đột nhiên liền cảm giác cả người âm ma chợt lạnh, người nam nhân này ánh mắt hảo lạnh băng. Minh Hải Kình đột nhiên lạnh lùng cười, xem ra các ngươi cũng không phải tay không mà đến sao, là đã làm một phen công khóa, thực hảo, như vậy mới có ý tứ a. Giang La lại là nhìn cửa, không nói gì. Thời điểm không lớn, Dịch Dung thành ma phu A Thất cõng người kia tiến vào, đem người đặt ở trên mặt đất, ở trong xe ngựa cõng lên. Người kia một khắc, A Thất đã cho hắn ngửi qua hiểu biết hôn mê dược, cho nên, giờ phút này, A Thất đem người hướng trên mặt đất một phóng, người kia liền tỉnh lại, có điểm mờ mịt nhìn phòng trong. Đương hắn nhìn đến Minh Hải Kình khi, cả người chính là run lên. Mà Minh Hải Kình nhìn hắn, giống như là xem một cái người chết giống nhau lạnh băng. Á Thất buông người sau, nhìn về phía Giang La, ngây ngốc cười. Trang chủ, người cấp bối vào được. Giang La nhàn nhạt gật gật đầu. Vất vả Ngưu Thúc, ngươi trước đi ra ngoài chờ chúng ta đi. Á Thất lên tiếng, chuẩn bị rời đi. Lại nghe Minh Hải Kình phía sau một cái thị vệ thu được Minh Hải Kình ánh mắt, thân hình nhoáng lên, liền chắn ở cửa. Nếu vào được, liền tại đây chờ xem, nghĩ ra đi cấp bên ngoài người báo tin đi sao. Nói xong, còn hung hăng chừng mắt nhìn Á Thất liếc mắt một cái. Bọn họ xác định, cái này sa phu cũng là sẽ không công phu. Bối cá nhân tiến vào, liền bắt đầu thở hổn hển, bước chân. Còn có điểm phù phiếm, vừa thấy liền không phải luyện võ người. Á Thất bị dọa run lên, chạy nhanh nhìn về phía Giang La. Trang chủ, này, Giang La lạnh lùng phiết Minh Hải Kình liếc mắt một cái. Nếu già công tử làm Ngưu Thúc tại đây chờ ta, vậy đợi lát nữa đi, chúng ta cùng nhau rời đi. Hảo đi, trang chủ. Á Thất ngây ngốc gật gật đầu, đi qua đi, đứng ở 15 bên người, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Giang La cúi đầu, trong lòng cười một tiếng, lại ngẩng đầu, lại là một bộ lãnh đạm biểu tình, nhìn về phía Minh Hải Kình. Già công tử nhìn xem, nhưng nhận thức người này. Giang La đạm đạm cười, hỏi. Minh Hải Kình nhìn người kia liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Vận Thành Thúc, theo sau xem trở về Giang La, tà tứ cười, đột nhiên nói, giết đi. Theo hắn nói âm rơi xuống, trên mặt đất người kia tức khắc run làm một đoàn, tưởng xin tha, chính là, không chờ hắn mở miệng, nguyên bản đứng ở Minh Hải Kình phía sau một cái thị vệ thân ảnh lung lay một chút, đã đứng ở người này sau lưng, một chưởng đánh ra, trực tiếp vỗ vào người nó đỉnh đầu. Người nó cũng chưa tới cập hố thanh, liền toàn thân mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Người, Giang La cũng chưa tới cập nói cái gì nữa, người đã chết, thất khiếu chảy ra hắc hồng huyết tới. Minh Hải Kình lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, phân phó nói, xử lý đi. Là, người nọ một tiếng đồng ý, lấy ra một cái bình nhỏ, hướng người nọ trên người đổ điểm nước, một lát công phu liền. Thấy trên mặt đất đã chết người nọ chậm rãi biến thành một quán vệt nước, xông vào ngầm. Giang La xem trong lòng vừa kéo, người này, quả nhiên là cái tàn nhẫn độc ác, một khắc trước còn sống người, một lát công phu liền như vậy không có, là hoàn toàn không có, không lưu lại một cây xương cốt, một phủng cho cốt. Giang La sắc mặt có chút tái nhợt, đây là nàng đi vào thế giới này, lần đầu tiên đối mặt như vậy vô tình đối đãi một cái sinh mệnh, này so nàng xem một hồi đối trận. Cùng chém giết càng khủng bố, càng là khiến cho Giang La cảm thấy sinh mệnh vô thường, cùng người cầm quyền đối với nhỏ yếu giả miệt thị cùng khi dễ. Xem hết thảy đều xử lý xong rồi, Minh Hải Kình lúc này nhàn nhạt nhìn về phía Giang La, không hề có ý cười. Thế nào, Giang tiểu thư, sợ sao? Bất quá, ngươi không cần sợ, ta sẽ không như vậy đối với ngươi. Giống ngươi như vậy đáng yêu thông minh lại đẹp cô nương, đáng giá càng tốt đối đãi, tỉ như trên giường, ha ha ha ha, nói. Xong, Minh Hải Kình âm lãnh cười, Giang La nghe hắn biến thái tiếng cười, đột nhiên không sợ, gặp được biến thái như thế nào phá, vậy chỉ có so biến thái càng biến thái mới có thể tìm được đường ra. Nghĩ đến này, Giang La cười cười, già công tử, làm tiểu nữ tử lau mắt mà nhìn đâu. Trên giường, ngươi cũng thật dám nói, làm đi, tiếp tục làm. Liền đang nói chuyện gian, nàng vẫn luôn đặt ở tay áo bên cạnh tay, làm bộ nhẹ nhàng sờ sờ một khác cái cánh tay, kỳ thật, ngón tay đã âm thầm mở ra tay áo gian bình nhỏ. Dứt lời, Giang La lại tiếp tục nói, già công tử làm như thế, tiểu nữ tử hay không có thể cho rằng, ngươi đối chuyện này đã không có gì ý kiến, có thể phóng chúng ta rời đi đâu. Đúng vậy, nếu ta cờ huyết kế đều bị ngươi xuyên qua, vậy chơi không nổi nữa à, kia ai? Ngươi có thể đi rồi, tiếp tục cái ngươi phòng ở đi. Bất quá, bản công tử khuyên ngươi, về sau a, vẫn là muốn nhiều tâm nhãn. Lần này bản công tử không cùng ngươi so đo, là xem ở nàng mặt mũi thượng, bởi vì ngươi đem nàng mang đến, minh bạch sao? Minh Hải Kình nghiêng ngắm Vận Thành Thúc nhàn nhạt nói. Vận Thành Thúc lo lắng nhìn Giang La liếc mắt một cái, gật gật đầu, là. Vận Thành Thúc nhìn về phía Giang La, Giang La gật gật đầu. Thúc, ngươi đi trước vội đi, ta bên này ngươi không cần phải xen vào. Chính là, nha đầu, Vận Thành Thúc lúc này lòng tràn đầy áy náy, không biết Giang La sẽ thế nào, người nam nhân này không đơn giản, vừa thấy chính là biến thái. Như thế nào, còn không đi? Nhớ rõ, sau khi rời khỏi đây bế hảo miệng, nếu có chúng ta tin tức tiết lộ đi ra ngoài, ngươi nhất định phải chết. Trong đó một cái thị vệ hướng về phía Vận Thành Thúc nhe răng. Già công tử, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, lại không quấy rầy ta Giang gia thôn người cùng công trường người trên. Kia đương nhiên, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, ta đương nhiên là sẽ không đổi ý. Minh Hải Kình một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Thúc, ngươi đi đi. Giang La không đáp hắn nói, mà là trước làm Vận Thành Thúc rời đi. Vận Thành Thúc thu được Giang La ánh mắt, thở dài khẩu khí, hắn biết kia hai cái là 15 cùng A Thất, cũng biết chính mình không ở, bọn họ mới có thể càng tốt bảo vệ tốt Giang La, đành phải sắc mặt khó coi rời đi cái này tiểu viện tử. Chờ Vận Thành Thúc vừa ra sau đại môn, kia đại môn lập tức nhốt lại, cũng từ khóa chết. Vận Thành Thúc quay đầu nhìn lại, trong lòng run lên, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Vàng chạy nhanh lại đây nâng dậy hắn, đem hắn đỡ tới rồi xe ngựa biên, thấp giọng hỏi nói, thúc, bên trong tình huống như thế nào, chúng ta chủ tử nàng, không có việc gì đi. Vận Thành Thúc lắc lắc đầu, không có việc gì, bất quá cái kia chủ tử, không phải cái đơn giản người. Vàng gật đầu, đối phương đương nhiên không phải đơn giản người, mà là Nam Minh Hoàng đế phái tới, đương nhiên không đơn giản. Thôn trưởng cũng chạy nhanh đã đi tới. Vận Thành, không có việc gì sao? Sự tình giải quyết. Ân, người nó đã đáp ứng không hề truy cứu chuyện này. Vận Thành Thúc sắc mặt trắng bệch nói. Kia La Nha đầu vì cái gì không ra tới? Thôn trưởng trong lòng kỳ thật thực sốt ruột. Bọn họ ý tứ là La Nha đầu lưu lại, bọn họ liền không hề so đo chuyện này. Vận Thành Thúc nói lời này khi, ngực đều là tê dần. Thôn trưởng nghe xong, trong lòng vừa kéo, quả nhiên, bị hắn đoán trúng. Vậy ngươi ai? Thôn trưởng ngồi xổm trên mặt đất, thở dài. Vận Thành Thúc mau khóc ra tới, là La Nha đầu thúc giục ta ra tới. Ai? Hảo đi, ngươi chạy nhanh đi công trường thượng chăm sóc đi, bên này ta chờ La Nha đầu. Thôn trưởng hiện tại chỉ hy vọng La Nha đầu kia hai cái thị vệ có thể hộ chủ La Nha đầu. Nếu Giang La xảy ra chuyện, Giang gia thôn cũng liền xong rồi. Ai? Vì cái gì cố tình là Đông Phương Dập không ở thời điểm xảy ra chuyện đâu? Vận Thành Thúc thở dài, hướng công trường đi đến. Thôn trưởng liền tiếp tục cùng Vàng Bạc ở cổng lớn chờ. Phòng trong, Vận Thành Thúc sau khi rời đi, Giang La nâng lên cánh tay sờ sờ cái trán, sau đó nhàn nhạt nhìn về phía Minh Hải Kình. Không biết già công tử làm tiểu nữ tử lưu lại, là có cái gì sinh ý muốn nói đâu? Giang La tùy ý hỏi, tay áo ở nàng mấy cái động tác hạ, vô tình lắc lắc. Mà Minh Hải Kình cùng hắn bọn thị vệ cũng không biết Giang La động tác nhỏ, chỉ là nhìn sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt Giang La, tà mị cười, cũng không có gì đại sinh ý. Chỉ là bởi vì tại hạ ngưỡng mộ Giang tiểu thư, tưởng cùng Giang tiểu thư nhiều thân cận, không biết Giang tiểu thư, đối tại hạ, ấn tượng như thế nào. Nói chuyện, hắn còn tao khí ngẩng ngẩng đầu, lắc lắc mị nhãn. Khụ, già công tử tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, là người trung chi long, tiểu nữ tử một giới bổ liễu, như thế nào có thể xứng thượng đâu. Giang La ánh mắt phai nhạt xuống dưới, làm đi, ngươi càng làm, ly già mẫn càng xa. Bản công tử nói ngươi có thể xứng thượng, ngươi là có thể xứng thượng, thế nào? Cô nương có bằng lòng hay không cấp tại hạ một cái biểu hiện cơ hội? Giang La quan sát một chút kia hai cái thị vệ, liền thấy hai người mắt xem tâm, tâm xem mũi. Tề Phong nói chỉ cần nửa nén hương thời gian, bọn họ nhất định sẽ nội lực mất hết, liền người bình thường đều không bằng. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian, Giang La kéo dài thời gian, mà 15 cùng A Thất còn lại là vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Hải Kình cùng hắn hai cái thị vệ. Đối trận chạm vào là nổ ngay, liền xem Giang La sẽ như thế nào trả lời. Giang La ha hả cười, già công tử như thế làm, nhưng thật ra làm tiểu nữ tử trong lòng có một chút cảm động, chỉ là tiểu nữ tử đối già công tử ra thế cùng tới chỗ hoàn toàn không biết gì cả, Già công tử hiện tại nói như vậy, làm tiểu nữ tử có điểm không hảo trả lời. Nàng làm bộ ngượng ngùng nói. Minh Hải Kình đứng lên, đi tới Giang La đối diện ghế trên. Ngồi xuống, gần đây nhìn Giang La, hắn thế nhưng cảm thấy nữ tử này càng xem càng đẹp, chính là so Đêm Mị, cũng sẽ đẹp hơn vài phần. Đêm Mị trên mặt là có một tia tà khí anh khí, mà nữ tử này, còn lại là có một tia ưu nhã lịch sự tao nhã. Này còn không đơn giản, chúng ta nhiều ở chung, không phải đều đã biết sao. Nói chuyện, hắn đột nhiên nhanh chóng ra tay, đôi tay chống ở Giang La ghế dựa trên tay vịn, cùng Giang La đột nhiên liền mặt đối mặt. Giang La trong lòng, một đám thảo nê mã buôn quá, bùn mã, chính mình đây là bị ghế dựa đông. Liền ở đem Giang La vây ở ghế dựa, Minh Hải Kình tưởng dựa vào chính mình mị lực đi chọc ghẹo một chút Giang La, làm nữ tử này bắt đầu đối Đông Phương Dập có nhị tâm thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy ngực đan điền giang thứ đau một chút. Tiếp theo, hắn liền cảm giác được cả người có điểm mệt mỏi, mà kế tiếp, hắn còn không có tới cập tưởng khác, đột nhiên liền cảm giác phía sau gió lạnh vèo một chút, dây. Tiếp theo hắn liền cảm giác một người đem hắn tạch một chút từ Giang La trước mặt kéo ra, tiếp theo phanh một tiếng, hắn trên mặt ăn hai quyền, lại tiếp theo, trên bụng trúng hai chân, Minh Hải Kình thân thể thoáng chốc giống như là như diều đứt dây giống nhau nhanh chóng bay lên, bay về phía tây tường, thông một tiếng đánh vào trên tường, phanh, lại rơi xuống đất, phụt một tiếng, Minh Hải Kình hộp ra một ngụm máu tươi. Cái này quá trình, lời nói, dùng một hồi, chính là kỳ. Thật, chỉ là vài giây thời gian, sự tình chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, Minh Hải Kình hai cái thị vệ mới ngẩng đầu lên, liền nhìn đến chính mình chủ tử hướng trên tường đụng phải đi. Chờ bọn họ tưởng thúc giục nội lực bay qua đi cứu người khi, mới phát hiện đan điền rỗng tuếch, bọn họ xử không ra một chút nội lực, này một điều động nội lực không điều đến, chính bọn họ lại là bởi vì động tác, phanh một tiếng, đồng loạt phát gục trên mặt đất, quăng ngã cái chó ăn cước, cứu. Người, khẳng định là vô vọng. Ai phúc ai mẹ nó đánh chấm. Minh Hải Kình thói quen tính giống giận một tiếng, ngẩng đầu, lại đối thượng một đôi thịnh nộ tà mị mắt. Mị nhi, phúc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Minh Hải Kình không màng chính mình lại phun ra một búng máu, tưởng bò dậy đi tìm Già Mẫn. Mà hắn biểu tình, tựa vui vẻ, lại tựa kinh hỉ, lại tựa muốn cười. Già Mẫn lại không lại quản hắn, mà là đem Giang La túm lên. Chủ tử, ngươi không sao chứ? Giang La lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Nàng lo lắng chính là nàng. Già Mẫn xuất hiện kia một khắc, nàng thấy được nàng trong mắt đau kịch liệt. Giang La đứng lên, đi tới Minh Hải Kình trước mặt, ngồi xổm xuống, nhàn nhạt nhìn hắn. Minh Hải Kình lúc này tưởng điều động nội lực, mới phát hiện chính mình nội lực mất hết, cả người đã không có một chút sức lực. Đảo mắt xem chính mình kia hai cái thị vệ, giống nhau tình huống. Minh Hải Kình ánh mắt ám ám, chúng chiêu. Nguyên lai, nữ nhân này ở giả heo ăn hổ. Nếu bị bọn họ khống chế, Minh Hải Kình cũng từ bỏ dãy rùa, dứt khoát nằm nghiêng ở trên mặt đất, dùng tay chống đầu nhìn Già Mẫn, một cái tay khác lau ngoài miệng vết máu sau, hướng về phía Già Mẫn mị hoặc cười. Mị nhi, ta liền biết ngươi sẽ không cần ta. Già Mẫn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mắt mù đi, nhận sai người, bổn cô nương không gọi Đêm Mị. Minh Hải Kình tức khắc thần sắc lạnh lùng, không có khả năng, ngươi chính là hóa thành cho ta. Cũng nhận thức, ngươi chính là ta Mị Nhi. Mị Nhi, ngươi chẳng lẽ quên ở trong rừng trúc chúng ta cùng nhau vượt qua kia hơn một tháng nhật tử sao? Ta nói lại lần nữa, ngươi nhận sai người. Già Mẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, bỏ qua một bên đầu. Mị Nhi, ngươi trên mông có cái Nguyệt Nha ấn ký, ngươi nói đó là các ngươi gia tộc ấn ký, mà ta không ngừng thân quá nơi đó một lần. Minh Hải Kình không biết xấu hổ tiếp tục nhìn chằm chằm Già Mẫn nói. Phúc, Giang La thiếu chút nữa lại phun, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng nhất định phải cười to vài tiếng. Một quốc gia hoàng đế, thế nhưng là cái như vậy vô lại nam nhân, trường kiến thức. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta đã nói rồi, ta không gọi Đêm Mị. Già Mẫn nghe hắn như vậy nói, tức khắc liền tạc mau, hướng về phía Minh Hải Kình liền đá qua đi mấy đá, thẳng đem Minh Hải Kình đá lại phun ra mấy khẩu huyết. Giang La bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hai người kia, có ma, một cái là như vậy tính tình, một cái lại là như vậy tà tứ một nhân vật. Mị Nhi, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta, cùng ta trở về, ngươi đánh chết ta cũng đúng. Minh Hải Kình mặc dù đã há mồm thở dốc hô hấp, vẫn là chưa từ bỏ ý định nói chuyện. Giả Mẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Mị Nhi, ta là bị người hãm hại, lần đó đại hôn, ta vốn là cho chúng ta hai chuẩn bị, ta biết ngươi sẽ xuất hiện, chính là lại bị Đông Phương dập trộn lẫn. Minh Hải Kình cường nuốt xuống yết hầu huyết tinh khí, nói, cho nên ngươi liền tới trả thù bọn họ. Giả Mẫn lạnh lùng hỏi, Mị Nhi, kỳ thật ta là ra tới tìm ngươi. Về trả thù sự, hắn một chữ đều sẽ không thừa nhận. Đông Phương dập cái kia lòng già hẹp hòi, hắn một khi thừa nhận, hắn chắc chắn trả thù trở về. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn cùng ta nhiều thân cận, cảm thấy ta có thể xứng thượng ngươi sao? Hiện tại như thế nào lại nói là ra tới tìm nàng? Ngươi người nam nhân này thật đúng là tự mâu thuẫn a. Giang La cười nhạo một tiếng. Minh Hải Kình nhìn về phía Giang La, lúc này đã sẽ không lại lấy xem ngốc tử dường như ý tưởng xem nàng, một cái bị Mị Nhi xưng là chủ tử người, chính mình còn như thế nào dám coi khinh. Giang La tiểu thư, thực xin lỗi, vừa rồi chỉ là tại hạ nói hiêu nói vượt, còn thỉnh Giang tiểu thư thay ta ở Mị Nhi trước mặt nói tốt vài câu. Minh Hải Kình nhìn về phía Giang La khi, lúc này trong ánh mắt mang lên một tia khẩn cầu. Sai, ngươi là hoàng đế á. Như thế nào sẽ là nói hiêu nói vượn đâu, bệ hạ ngài lời nói, đó chính là miệng vàng lời ngọc. Giang La cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nhìn hắn. A Mẫn, ngươi tưởng xử lý như thế nào hắn? Giang La nhìn về phía Giả Mẫn. Giả Mẫn lắc lắc đầu, ánh mắt ảm ảm. Ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, toàn bằng chủ tử xử trí có thể. Mị Nhi, ta là phu quân của ngươi, chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn vi phu chết sao? Minh Hải Kình hướng về phía Giả Mẫn quát. Giả Mẫn buồn bã cười, Minh Hải Kình, ta không gọi đêm mị, ta kêu Giả Mẫn. Ta cũng không phải ngươi nhận thức đêm mị, thỉnh ngươi về sau quên mất đi. Không, Mị Nhi, không, Mẫn Nhi, mặc kệ ngươi kêu gì, ngươi chính là ta Minh Hải Kình thê tử, là ta hoàng hậu. Ngươi không nhớ rõ chúng ta cùng nhau vượt qua ngày ngày đêm đêm sao? Những cái đó ban đêm, rõ ràng ngươi cũng rất vui sướng. Mẫn Nhi, đừng đem ta đẩy ra, đừng không cần ta, được không? Ta đều ném xuống quốc sự ra tới tìm ngươi. Không có ngươi, ta ở cái kia trong hoàng cung, liền như ngồi ở nhà giam giống nhau. Minh Hải Kình cũng không biết nơi nào sư lực, thế nhưng một hơi nói nhiều như vậy. Hắn nói xong, Giả Mẫn bỏ qua một bên đầu không nói chuyện. Này trung gian, Giang La vẫn luôn nhàn nhạt quan sát đến hai người. Ta nói vị này bệ hạ, ngươi đều tu quốc thư phải cho ta nam nhân giới thiệu tức phụ. Ngươi nói, ngươi này đoạt ta nam nhân thù, ta nên như thế nào báo đâu? Này vạn nhất nếu là A Dập thay lòng. Đổi ra, không cần ta, ta đây tâm tình một không hảo, liền muốn mang A Mẫn đi ẩn cư làm sao bây giờ đâu? Còn có, ngươi lần này làm lớn như vậy, sợ hãi chúng ta Giang gia thôn mấy trăm khẩu người, cái này chướng lại nên như thế nào tính đâu? Ngươi nói, ngươi tạo hà nhiều như vậy nghiệt, còn tưởng A Mẫn đi theo ngươi trở về. Chúng ta A Mẫn muốn tìm, là một cái đỉnh thiên lập địa, ái quốc ái dân người tốt, mà không phải thảo Giang nhân mạng hôn quân. Giang La ngồi xổm hắn trước mặt, lạnh lùng nhìn Minh Hải Kình, lạnh lùng nói, liền ngươi như vậy một người, như vậy ác liệt, ta như thế nào yên tâm A Mẫn theo ngươi đâu? Hoàng đế bệ hạ, hảo hảo ngẫm lại đi. Có câu nói rất đúng, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ngươi như vậy sẽ làm, liền chậm rãi ngẫm lại như thế nào xong việc đi. Nếu ngươi còn dám dùng nham hiểm thủ đoạn cùng vũ lực khống chế ta Giang gia thôn người hoặc là này Bắc U bá tánh, như vậy, ta nói cho ngươi, ngươi cả đời đều đừng nghĩ tái kiến A Mẫn. Dứt lời, Giang La đứng lên, vỗ vỗ Giả Mẫn bả vai, đi thôi, chúng ta trở về. Là, chủ tử. Giả Mẫn lên tiếng, xem cũng chưa xem Minh Hải Kình, đi theo Giang La xoay người rời đi. 15 cùng A Thất cũng theo đi lên. Mị Nhi, đừng đi, đừng không cần ta, Mị Nhi, Minh Hải Kình nôn nóng hô. Minh Hải Kình tưởng duỗi tay giữ chặt Giả Mẫn, đáng tiếc hắn cả người không có một chút sức lực, trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Bên ngoài người chạy nhanh vọt tiến vào. Chủ tử, hay không muốn toàn giết? Minh Hải kình khí miệng vỡ mắng một câu, giết ngươi nương sát, mỗi ngày liền biết giết người, cút đi. Một đám người dọa chạy nhanh đi ra ngoài bên ngoài, đóng cửa lại. Hoàng đế thảm dạng, càng ít người nhìn đến càng tốt, chờ Minh Hải kình một khôi phục, không chuẩn ai thấy được, liền sẽ giết ai. Chính hắn mới là lớn nhất sát thần được không? Lui ra ngoài thị vệ trong lòng căm giận nghĩ, Minh Hải kình lúc này rốt cuộc chịu đựng không nổi. Thông một chút nằm ở trên mặt đất, toàn thân không có một chút sức lực. Hắn nhìn nóc nhà tử, trong lòng thở dài, chẳng lẽ muốn công đạo ở chỗ này sao? Thật vất vả lại lần nữa nhìn thấy Mị Nhi, liền như vậy cùng nàng bỏ qua, hảo không cam lòng. Hắn trong lòng vẫn luôn ái, chính là hắn Mị Nhi, hôm nay đối Giang La nói, bất quá là vì phá hư nàng cùng Đông Phương Dập chi gian quan hệ thôi. Chính là, lúc này nằm trên mặt đất Minh Hải Kình, lại nghĩ đến các loại biện pháp tới bổ. Cứu hôm nay chính mình ngu xuẩn, như thế nào mới có thể làm cái kia Giang La ngôi giận, như thế nào mới có thể làm hắn Mị Nhi trở lại hắn bên người. Liền ở Minh Hải Kình nằm trên mặt đất các loại suy tư nhân sinh khi, Già Mẫn đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở hắn trước mặt. Nàng lạnh một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn hắn, không cần nghĩ đi phá hư bọn họ chi gian quan hệ, cũng không cần nghĩ đi trả thù Giang gia thôn người. Chúng ta xuất hiện vấn đề, chưa bao giờ là bởi vì Đông Phương Dập quan hệ. Ngày ấy mặc dù hắn không có làm cái gì, ta cũng sẽ không cùng ngươi thành thân. Đây là các ngươi ba cái giải dược, chỉ hy vọng ngươi thân thể khôi phục sau, lập tức rời đi nơi này, hồi Nam Minh đi thôi, làm một cái hảo hoàng đế, là ta đối với ngươi lớn nhất hy vọng. Dứt lời, Giả Mẫn ném vào hắn trên người ba viên thuốc viên, liền phải rời đi. Mị Nhi, ta rất nhớ ngươi, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta sống không bằng chết, mỗi ngày một nhắm mắt. Lại, chính là ngươi, cùng chúng ta cùng nhau ngày ngày đêm đêm. Ngươi biết đến, ngươi là của ta cái thứ nhất nữ nhân, ta cũng là ngươi người nam nhân đầu tiên. Ta quên không được những cái đó ngày đêm, chúng ta cùng nhau thăm dò những cái đó động tác cùng cảm giác sự tình. Mị Nhi, ngươi thật sự như thế nhẫn tâm sao? Ngươi muốn nhìn ta bởi vì tưởng niệm ngươi mà chết sao? Minh Hải Kình nói chuyện, trong ánh mắt đột nhiên chảy xuống nước mắt tới. Giả Mẫn đột nhiên tạch một chút, quay người đi không xem hắn, nhưng nàng đôi mắt đỏ. Người nam nhân này là có rất nhiều ác liệt tật xấu, nhưng hắn là thật sự ái chính mình. Giả Mẫn cũng nhớ tới những cái đó ngày đêm, cùng bọn họ lần đầu tiên. Hắn tình nguyện nhẫn vất vả, cũng không dám lập tức làm nàng quá đau. Nàng cũng nghĩ tới cùng hắn ở bên nhau tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời nhật tử, chính là, chung quy không có khả năng. Trong lòng thở dài một tiếng, Già Mẫn nói, ngươi chạy nhanh trị trên người thương. Đi, về sau đừng lại tìm ta, hảo hảo làm một cái hảo hoàng đế, muốn yêu quý bá tánh. Dứt lời, thân ảnh của nàng lại hư không tiêu thất. Mị Nhi, không cần đi, không cần. Minh Hải Kình thống khổ giống lên vài tiếng, chính là vẫn là không kêu Già Mẫn. Già Mẫn thân ảnh biến mất. Minh Hải Kình vô lực nằm xoài trên mặt đất, trong đầu cực nhanh suy tư. Giang La là Cẩm Tú Sơn Trang trang chủ, Mị Nhi là đi theo nàng. Như vậy, đi Cẩm Tú Sơn Trang liền khẳng định có thể tìm được Mị Nhi. Người tới, đi thiêu nước ấm, chấm muốn tắm gội. Minh Hải Kình đột nhiên quát, là, chủ tử. Bên ngoài có người đáp, chạy nhanh đi chuẩn bị. Mặc kệ thế nào, hiện giờ cuối cùng là có Mị Nhi tin tức, này liền hảo. Xem ở Giang La phân thượng, liền không Đông Phương Dập trả thù, hừ. Minh Hải Kình nghĩ như vậy, nhéo lên một viên thuốc viên, ăn tới rồi trong miệng. Công phu không lớn, hắn liền cảm giác mất đi nội lực lại đã trở lại. Lúc này trên người này đó thương, đối với hắn như vậy một cái từ thiếu niên tướng quân đi đến ngôi vị hoàng đế người tới nói, cũng không tính đến cái gì. Bỏ dậy, tìm nước uống mấy khẩu, Minh Hải Kình cấp hai cái thị vệ cũng uy dược, công phu không lớn, hai người tỉnh lại, quỳ gối Minh Hải Kình trước mặt, bọn họ cảm thấy, lúc này đầu giữ không nổi. Chính là, cuối cùng kết quả lại làm cho bọn họ kinh ngạc, Minh Hải Kình thế nhưng buông tha bọn họ. Ngươi đi chuẩn bị tắm gội đồ vật, ngươi đi cho chấm lấy kia in đỏ sắc áo choàng tới. Minh Hải Kình dựa vào ghế dựa, trên người cảm giác được từng trận đau đớn, kia nha đầu, xuống tay thật tàn nhẫn. Tiểu Mị Nhi, dám mưu sát thân phu, xem chấm đem ngươi bắt được trở về, làm ngươi một tháng đều không xuống giường được, ta xem ngươi còn như thế nào trốn, còn như thế nào dám mưu sát thân phu. Giờ khắc này, Minh Hải Kình trong lòng nghĩ, là hắn nhất định có thể mang Dạ Mẫn trở về. Hắn xem ra Mị Nhi đối hắn vẫn là có tình, hắn vẫn là tin tưởng hắn Mị Nhi sẽ đi theo hắn trở về. Giang La cùng Dạ Mẫn mang theo Á Thất cùng 15 ra cái này sân sau đại môn, nhanh chóng lên xe ngựa. Thôn trưởng vốn dĩ muốn hỏi chút cái gì, lại đang nghe đến Giang La nói, đi, trước rời đi nơi này. Mọi người nhanh chóng hành động, vội vàng xe ngựa rời đi cái này tiểu viện tử cổng lớn. Trên xe ngựa, Giang La nhìn thần sắc có chút khổ sở Dạ Mẫn, khẽ thở dài nói, ngươi đi đi, đây là 3 viên giải dược, cho hắn. Điều kiện là hắn không thể lại quấy rầy vận thành thúc bên kia cùng chúng ta trong thôn bên này. Dạ Mẫn ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Giang La, nhẹ giọng nói, A La, thực xin lỗi. Lại không phải ngươi làm thực xin lỗi chuyện của ta, nam nhân kia, vốn chính là như vậy một cái cuồng ngạo tính tình, nhiều năm như vậy, lại không người cho hắn nan kham, hắn quá xuôi gió xuôi nước, gặp được ngươi như vậy cái ván sắt, cũng là hắn xứng đáng. Các ngươi chi gian sự tình, vẫn là muốn chính ngươi quyết định. Dạ Mẫn kết quả thuốc viên, yên lặng gật gật đầu, hắn là cái dạng gì nam nhân, nàng chậm rãi cũng hiểu biết, hắn cuồng vọng, tự đại, tàn nhẫn hỗ, ngang ngược, bá đạo, thả cũng coi mạng người như cỏ rác. Nhưng hắn, kỳ thật, cũng thực đáng thương. Hắn không có cha mẹ huynh đệ, to như vậy trong hoàng cung, chỉ có hắn một người là chủ tử, mặt khác đều là hầu hạ hắn nô bộc. Hắn ngày thường gian liền cái người nói chuyện đều không có. Bọn họ ngẫu nhiên ở rừng trúc tương ngộ, hắn yêu nàng, nàng cũng yêu hắn, bọn họ cũng lén nếm thử trái cấm, ở bên nhau hơn 1 tháng. Chính là, nàng biết, ca ca là sẽ không cho phép nàng cùng hắn ở bên nhau, cho nên, nàng lặng lẽ biến mất. Nàng vốn tưởng rằng, hắn như vậy một cái lãnh tình người, thực mau sẽ có tân hoan, chính là, hắn lại là nơi nơi tìm nàng, chờ nàng biết sau trở về khi, vừa lúc đụng phải hắn ở thành thân. Kỳ thật nàng biết là chuyện như thế nào, nhưng nàng tưởng, nếu hắn bên người có khác nữ tử, kia nàng liền rời đi đi, lại không nghĩ rằng, hắn lại đi ra ngoài tìm nàng, còn muốn tìm Đông Phương Dập báo thù. Nàng đành phải lưu tại Giang La bên người bảo hộ nàng. Nàng không nghĩ hắn phạm phải lớn hơn nữa sai. Kế tiếp, chính là tấu chương mở đầu kia một màn, Dạ Mẫn cấp Minh Hải Kình đưa đi giải dược, sau đó rời đi. Nhưng nàng cũng không có hồi Giang La trên xe ngựa, mà là trốn đi khổ sở đi. Rốt cuộc, hắn là nàng mấy trăm năm qua người nam nhân đầu tiên, trở lại ngũ cách trấn khi. Giang La phân phó nói, đi, đi Phương Ký. Ngô trưởng quầy nhìn thấy Giang La tới, chạy nhanh đem bọn họ một đám người lánh tới rồi lầu 2 nhã gian. Chờ một đám người ngồi định rồi về sau, thôn trưởng liền vội vàng hỏi nói, La nha đầu, thế nào, người kia còn sẽ tìm chúng ta phiền toái sao? Giang La lắc lắc đầu, sẽ không, yên tâm đi thúc, đã đều cùng hắn nói hảo. Thôn trưởng nghe xong lời này, trong lòng lại không nhẹ nhàng nhiều ít. La nha đầu, ngươi đáp ứng rồi hắn. Điều kiện gì? Giang La cười cười, không có, ta chỉ là cho hắn hạ dược, lại bố thí cho hắn giải dược, nhưng là muốn hắn bảo đảm lại không tới quấy rầy chúng ta. Đơn giản như vậy, đối phương đáp ứng rồi. Thôn trưởng bán tín bán nghi. Ân, đáp ứng rồi, yên tâm đi, thúc, không tin ngươi có thể hỏi Á Thất cùng 15. Hai người cùng nhau hướng thôn trưởng gật đầu. Đương nhiên Dạ Mẫn sự, bọn họ là không thể nói. Hảo, như vậy liền tốt nhất. Ngươi vận thành thúc bên kia cũng sẽ không có sự đi. Thôn trưởng lại lo lắng bên kia. Sẽ không. Giang La lắc đầu. Hồ, vậy là tốt rồi. Thôn trưởng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Một đám người ăn một bữa cơm, để ép an ủi. Giang La lại mang theo thôn trưởng đi chính mình ra cửa hàng, làm thôn trưởng nhìn xem. Nhận cái người sai vặt, nhìn cửa hàng thỉnh thoảng có người tới mua son phấn, thôn trưởng trong lòng trong mắt đều thấy Giang La cao hứng, nha đầu này, có bản lĩnh. Hồi thôn trên đường, Giang La nghĩ, đối thôn trưởng nói, Hoành Thúc, trải qua lần này sự tình, ta đột nhiên có cái ý tưởng. Cái gì ý tưởng? Thôn trưởng tò mò, chúng ta trong thôn thanh niên lực tráng người cũng không ít. Chúng ta đại gia chính mình an nguy, muốn chính mình tới giữ gìn. Chúng ta hẳn là có chính mình đội bảo an, đặc biệt giống chúng ta loại này đại gia tộc, nhất định phải đoàn kết, như vậy, ở đối mặt ngoại địch khi, mới có thể đoàn kết, mới có thể làm địch nhân sợ hãi. Giang La dứt lời, thôn trưởng trầm tư, cuối cùng, thôn trưởng gật gật đầu, chuyện này, thúc cũng từng nghĩ tới, chính là, tất cả mọi người đều không có học quá công phu, muốn như thế nào bảo hộ các thôn dân đâu. Kỳ thật, ở mấy trăm năm trước, chúng ta Giang thị nhất tộc, này đây y thuật sống sót. Khi đó, chúng ta Giang thị có cái thần y, trị liệu cứu người chưa từng ra quá sai lầm. Sau lại mạc danh mất tích, thậm chí liền hắn thê nhi sau lại đều không thấy. Khi đó, bởi vì có hắn ở, người khác là không ai dám khi dễ Giang gia thôn. Hơn nữa các thôn dân trừ bỏ trồng trọt bên ngoài, cũng sẽ đi đào một ít thảo dược, cấp Giang đại phu, sau đó đổi lấy một ít tiền tài hoặc là xem bệnh cơ hội. Nga, đó chính là nói, khi đó Giang đại phu sau khi mất tích, Giang thị y thuật liền thất truyền. Giang La không biết nguyên lai còn có như vậy một nhân vật. Cũng không phải toàn bộ thất truyền, hiện tại Bạch đại phu từng ra, đã từng chính là cái kia thần y tiểu. Đồ đệ, lại bởi vì chỉ theo mấy năm, y thuật học không phải quá tinh vi, khá vậy đủ cấp các thôn dân chữa bệnh. Cứ như vậy, nhà hắn này một mạch liền như vậy chuyển xuống dưới, khác liền không có. Nga, kỳ thật, ta cảm thấy Bạch đại phu y thuật đã rất lợi hại. Chính là, cùng vị kia Giang thần y so sánh với, kém rất nhiều. Ta đây cũng là ở thư tịch thượng xem, cũng nghe lão gia mọi người giảng. Thôn trưởng thở dài, Giang thị từ kia lúc sau, ở liền không ra quá nhân tài gì. Hiện giờ Giang La xem như một cái dị đếm, nhị gia năm đó cũng coi như, chính là, rốt cuộc đã là dọn đi ra ngoài Giang phủ người. La nha đầu lại không giống nhau, nàng đã trở lại, nàng là chân chính thôn dân trung nhân tài kiệt xuất, là trẻ tuổi một thế hệ tấm gương. Thúc, ta cảm thấy ngươi có thể thử xem, nếu ngươi đem người chuẩn bị tốt nói, ta có thể phái 15 tới cấp ngươi huấn luyện nửa tháng, còn lại thời gian, ngươi có thể cho bờ sông thúc bọn họ phái 2 người ra tới huấn luyện. Tổ kiến Giang thị đội bảo an là chuyện tốt, là vì toàn tộc người an toàn tốt sự tình, tin tưởng bờ sông thúc sẽ duy trì. Giang La cảm thấy Giang gia thôn thật sự nên có một chút tự bảo vệ mình ý thức, bằng không về sau tái ngộ đến người khác tới quấy rầy thôn, liền phiền toái. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ hành động lên, chính mình khẳng định là sẽ ra một phần lực. Rốt cuộc mục tiêu của chính mình lớn nhất, cấp trong thôn mang đến nhất định ẩn ở nguy hiểm. Cũng là thật sự. Hảo, thúc nghe ngươi, trở về liền chuẩn bị việc này. 9 tháng thu xong thu, trong thôn liền phải bắt đầu cái học đường. Địa phương thúc đã tuyển hảo, liền ở từ đường phía tây. Kia phiến địa phương vốn là cấp từ đường lưu trữ, vạn nhất về sau xây dựng thêm sẽ dùng đến. Kết quả Nguyệt Hồng nha đầu đem nhà hắn phòng ở quyên một nửa ra tới cho từ đường. Nói nàng cùng Ngũ Hổ hai người cũng chủ không được như vậy đại sân. Hiện tại đã xây lên tường viện, một nửa kia đã về đến từ đường trong đại viện. Thôn trưởng thở dài nói, hắn không nghĩ tới hiện tại Giang Nguyệt Hồng ở Giang Ngũ Hổ dạy dỗ hạ, đã cùng trước kia Giang Nguyệt Hồng một chút đều không giống nhau, cả người đại biến cái dạng. Thật sự, xem ra Ngũ Hổ ca thủ đoạn vẫn là rất lợi hại. Giang La cười tủm tỉm nói, Giang La là thật không nghĩ tới này Giang Nguyệt Hồng còn có như vậy giác ngộ, sợ là Ngũ Hổ ca làm ra quyết định đi. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là có lợi cho toàn tộc chuyện tốt. Đúng vậy, không nghĩ tới kia hai người còn đem nhật tử quá đi lên, nghe nói Nguyệt Hồng có 3 tháng có thai, Ngũ Hổ năm nay cũng không cùng ngươi vận thành thúc đi làm sống, liền đem nhà hắn những cái đó mà trồng lên. Này thực hảo, người luôn là phải trải qua quá một chút sự tình, mới có thể biết hiện tại sinh hoạt được đến không dễ. Nguyệt Hồng cái kia cô nương, vốn là không xấu. Giang La gật gật đầu. La nha đầu, thúc còn phải cầu ngươi chuyện này. Thôn trưởng đối Giang La nói. Hồi thôn khi trên đường, Giang La cùng thôn trưởng ngồi ở một cái trên xe, một khác chiếc xe ngựa liền không, bọn họ vừa lúc thương lượng một chút sự tình. Á Thất cùng 15 đều ngồi ở càng xe thượng, yên lặng vội vàng xe ngựa, vàng cùng bạc ở một khác chiếc trên xe ngựa vội vàng xe ngựa. Thúc ngươi nói xem, ta có không làm được. Giang La cười ha hả nói, ngươi vận thành thúc nói ngươi sẽ hòa kiến phòng ở bản vẽ, thúc tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ hòa một chút này tân học đường phòng ở. Thôn trưởng cười hắc hắc nói, cái kia à, ta đã hòa hảo, thúc ngày nào đó có rảnh, có thể đi nhìn xem, không được nói, ta lại sửa, cũng không hỏi một chút ngài ý kiến, ta là chính mình trước hạt họa. Giang La cười ha hả nói xong, thôn trưởng chạy nhanh gật đầu, chúng ta đây trở về liền đi xem được không? Thúc hôm nay có rảnh, sao có thể bị mù hóa đâu? Thôn trưởng biết, Giang La tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là làm việc là thực ổn thỏa một cái hài tử. Hảo, 15, trực tiếp hồi thôn trang. Giang La phân phó, là, chủ tử. Bên ngoài 15 theo tiếng, trở lại thôn trang, cũ viện bên kia đã đều dọn lại đây, gia súc những cái đó cũng đã chủ đi vào tân hoa. Nhìn thấy Giang La đoàn người an toàn trở về, đại gia cũng đều yên lòng. Kỳ thật Giang La này một chuyến đi, bên ngoài thượng, mang theo 15 cùng A Thất, vàng bạc, kỳ thật, ngầm, còn mang theo 10 cái ám vệ. Chỉ là bọn hắn không có được đến 15 chỉ thị, không có hiện thân thôi. Kỳ thật, sở hữu chuẩn bị, đều không bằng già mẫn đối Minh Hải Kình thương tổn diện tích đại. Nguyên bản Giang La là cũng không biết Minh Hải Kình tới, già mẫn đi theo cũng là vì âm thầm bảo hộ Giang La. Lại không nghĩ, Minh Hải Kình tới, chỉ cần già mẫn hiện thân, Minh Hải Kình nơi đó khẳng định chính là cái gì đều có thể giải quyết. Giang La cấp thôn trưởng xem qua tân học đường bản vẽ sau, bị thôn trưởng yêu thích không buông tay. Cầm đi, nói phải đợi vận thành thúc trở về, hai người thương lượng một chút, tính toán dùng liêu những cái đó sự tình. Thôn trưởng cảm thấy, này La nha đầu, quả nhiên là Giang thị tân một thế hệ chung người xuất sắc. Này học quán Giang La cấp thiết kế thực hảo, xa hoa khí phái học quán đại môn, cùng Giang La Sơn Trang đại môn có chút tương tự. Này học quán sở hữu phòng ở, là trình 5 sao thiết kế tới. Trung gian một cái vòng tròn lớn bãi, Giang La giải thích nói có thể loại thảo, bọn nhỏ có thể ở mặt trên chơi đùa, vận động. Giang La kêu đó là sân thể dục. 5 đống phòng ở vây quanh sân thể dục phân biệt chiếm 5 cái phương vị. Này 5 đống phòng ở, mỗi đống là có tam gian căn phòng lớn tương liên. Trong đó có một đống ở chính nam vị trí, trung gian là đại môn, hai bên là hai gian nhà ở. Này hai gian nhà ở, Giang La nói, một gian làm người gác cổng, quản học quán ra vào nhân viên cùng học quán an toàn người ngốc nhà ở. Mặt khác một gian, làm đón đưa bọn nhỏ cha mẹ thân tạm thời chờ đợi địa phương. Mặt khác 4 đống, có một đống, một gian là tiên sinh thư phòng, mặt khác 2 gian là tàng thư các. Tàng thư các chia làm cấp thấp cùng cao cấp 2 loại. Cấp thấp, thích hợp vỡ lòng cùng sơ mới quen tự viết tự bọn nhỏ. Mà cao cấp, liền thích hợp những cái đó đã bắt đầu sẽ làm văn, làm thơ hoặc là đã thi đậu đồng sinh hoặc trở lên Giang thị tộc nhân xem. Bởi vì tàng thư các, trừ bỏ muốn phóng kệ sách, phóng thư ngoại, còn muốn phóng một cái đại bàn dài, phóng rất nhiều ghế dựa, cung tới người ngồi xem, nhưng không cho phép mang thư ra học quán. Dư lại mặt khác tam đống, toàn bộ chính là học đường, chia làm cấp thấp ban, trung cấp ban cùng cao cấp ban tam đống. Mỗi một đống một loại lớp, mỗi một bậc 3 cái học đường. Nếu không có như vậy nhiều hài tử nói, mặt khác trong phòng biên phóng một ít tạp vật cũng là có thể. Thôn trưởng nghĩ lúc ấy Giang La cho hắn khinh thanh tế ngữ một bên xem đồ, một bên giảng các đống lâu sử dụng khi, hắn trong lòng có bao nhiêu kích động, chỉ có chính hắn biết. Hắn nguyên lai nghĩ, tựa như cấp trong nhà xây nhà dường như, cái một loạt phòng ở, là được, không nghĩ tới, một cái học đường, còn có thể cái như vậy nghệ thuật. Đặc biệt trung gian cái kia đại sân thể dục, thôn trưởng nhìn thực hảo a. Giang La còn nói có thể ở chung quanh an một ít vận động thiết bị, hoặc là vây quanh sân thể dục loại một vòng thụ, bọn nhỏ hưu giờ dạy học. Còn có thể dưới tàng cây, nghĩ đến cái loại này cảnh tượng, thôn trưởng trong lòng kích động không thôi, hảo a, Giang thị về sau bọn nhỏ hạnh phúc. Thôn trưởng sau khi rời đi, Giang La lên lầu 2, thông một tiếng ngã xuống mềm sụp thượng, hôm nay một buổi sáng, cảm giác cũng thật mệt. Tuy rằng lúc ấy ở đối mặt Nam Minh cái này hoàng đế khi, nàng vẫn luôn thực bình tĩnh, thực chấn định, nhưng Giang La chính mình rõ ràng, hắn cũng là vẫn luôn căng chặt thần kinh ứng phó cái kia âm tình bất định nam nhân. Đặc biệt là khi đó lặng lẽ lột ra nắp bình, cho bọn hắn thần không biết quỷ không hay hạ dược khi, Giang La vẫn luôn làm chính mình chấn định xuống dưới, sẽ không bị phát hiện, sẽ không bị phát hiện. Giang La lúc này nhớ tới, còn lòng còn sợ hãi. Kỳ thật là người liền có nhược điểm, hoàng đế cũng giống nhau, đặc biệt yêu một nữ nhân nam nhân, Giả Mẫn chính là Minh Hải Kình nhược điểm. Giang La lúc này chậm rãi nghĩ đến, mới cảm thấy Giả Mẫn đối Minh Hải Kình thật là ái rất sâu, dụng tâm chi lương khổ, sợ là Minh Hải Kình căn bản không biết đi. Bằng không thiên hạ nào có như vậy xảo sự, Giả Mẫn liền vừa lúc như vậy hiếm là chính mình, còn tưởng đi theo chính mình, cấp chính mình đương bảo tiêu. Kỳ thật nói là nàng thích ăn dưa hấu nơi nào đều có thể mua được, đi người khác trong đất, cũng có thể trộm lặng lẽ trích đến. Thử nghĩ, một cái công phu cao đến quỷ dị nữ tử, như thế nào sẽ cam tâm cấp chính mình làm bảo tiêu. Giờ phút này Giang La tinh tế nghĩ đến, hết thảy đều rõ ràng, Giả Mẫn chính là vì bảo hộ nàng, không nghĩ làm Minh Hải Kình phạm phải lớn hơn nữa sai lầm, mới đến bên người nàng đi. Nghĩ đến này, Giang La thế nàng đau lòng. A Mẫn, A Mẫn. Giang La đột nhiên ngồi dậy, mãn nhà ở kêu Giả Mẫn. Đột nhiên, Giả Mẫn xuất hiện ở Giang La phía sau, yên lặng nhìn nàng. A La, ta tại đây. Giang La nhanh chóng xoay người, liền nhìn đến nàng sắc mặt cũng không phải quá đẹp. Vài bước đi qua, bắt lấy tay nàng, Giang La liền cảm giác tay nàng như thế nào như vậy lạnh lẽo. A Mẫn, ngươi nói với hắn rõ ràng. Giang La hỏi. Giả Mẫn gật gật đầu. Ân, chính là, ta đoán, hắn còn sẽ đến ngươi nơi này quấy rầy ngươi, cho nên, ta tạm thời còn không thể đi. Ta vốn dĩ tưởng hôm nay rời đi. Ngươi rời đi hắn, là có bất đắc dĩ khổ chung đi. Giang La cẩn thận hỏi. Ân, ta ca ca, có khả năng sẽ không cho phép ta gả cho hắn. Giả Mẫn gật gật đầu. Giang La thở dài, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Tùy duyên liền hảo, nếu ngươi thật sự thích hắn, cùng hắn quá một đoạn hạnh phúc sinh hoạt, cũng là tốt. Ít nhất về sau nhớ lại tới, cũng là một loại tốt đẹp hồi ức. Có một loại tình yêu, đã kêu làm không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được. Giả Mẫn nghe nàng lời nói, ngơ ngẩn nhìn Giang La xuất thần, không để bụng thiên trường địa cửu, chỉ để ý đã từng có được sao? Bất quá, như vậy tình yêu kết cục, đều này đây. Bi kịch xong việc, cho nên, ngươi nếu muốn hảo a, mặc kệ như thế nào, làm bằng hữu, ta hy vọng ngươi vui vẻ. Giang La nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Giả Mẫn nghe xong gật gật đầu, ngơ ngẩn chưa nói cái gì. Muốn ăn dưa hấu sao? Chính mình đi dưa trong đất chọn một chút, có lẽ tâm tình của ngươi sẽ hảo điểm. Giang La nói. Giả Mẫn lắc lắc đầu, ta phải đi về ngủ, không muốn ăn dưa hấu. Dứt lời cùng Giang La phất phất tay, người không thấy. Giang La mặc mặc, nàng cảm thấy, này dạ, Mẫn thân Phật, có lẽ thật sự không đơn giản, trước mắt mới thôi, nàng còn không có nhìn đến quá có người có thể có như vậy trống rỗng xuất hiện hư không tiêu thất bản lĩnh, tựa như quỷ mị giống nhau tới vô ảnh đi vô tung. Lại lần nữa nằm ở mếm sụp thượng, Giang La nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, trong lòng đột nhiên liền có điểm tưởng niệm Đông Phương Dập, không biết hắn tới rồi kinh thành không có, cùng hoàng đế thương lượng thế nào. A, đúng rồi, Minh Hải Kình nói kia sự kiện không tính toán gì hết, như vậy, hắn không xuất hiện, cái kia cái gì liên hôn chính là không tính, nhưng A Dập bên kia còn không biết đâu. Tạch một chút, Giang La lại ngồi dậy, ra bên ngoài thính đi đến, đồng thời kêu 15, 15 tới. 15, cho ngươi ca chuyển cái tin tức, đem chuyện này cho hắn nói một chút, tỉnh bọn họ còn phải bởi vì chuyện này vội trăng ban ngày. Là, tẩu tử. 15 hì hì cười. Mặt khác, cái kia Nam Minh Hoàng đế còn có khả năng tới chúng ta sơn trang nháo, phía trước làm tốt phòng hộ cùng ám vệ bên này, vẫn là muốn nhiều tỉ mỉ một chút. Ân, an toàn phương diện, tẩu tử yên tâm đi. 15 bảo đảm nói. Đi thôi, ta muốn ngủ một lát, hôm nay hảo khẩn trương. Giang La bất đắc dĩ cười. Ngủ đi, ta làm vàng bạc thủ vệ. Hảo. Lên tiếng, Giang La trở về trên giường ngủ đi. Nàng này một ngủ, ước chừng ngủ một ngày một đêm. Ngày hôm sau giữa trưa ăn cơm trước, Giang La mới từ từ chuyển tỉnh. Mã Lược cùng Thạch Thương Lỗi đảo còn hảo, ở thôn trang làm khách, cảm thấy nơi nào đều hảo. Ở nơi nào ngẩn ngơ chính là ban ngày, cũng không đi tìm Giang La nói chuyện gì đó. Chỉ có Giang Lâm cùng Giang Lão gia tử, lo lắng nhất Giang La. Hai người đi nhìn rất nhiều lần, thấy Giang La vẫn luôn ở ngủ, lo lắng không thôi. Tề Phong bị phái đi rất nhiều lần, xem xét Giang La có phải hay không hôn mê, hoặc là sinh bệnh. Tề Phong bất đắc dĩ giải thích rất nhiều lần, cái gì đều không phải. Chỉ là trang chủ cảm thấy trong lòng mệt mỏi khi, liền sẽ ngủ thật lâu giấc. Đến nỗi khi nào tỉnh ngủ, chỉ có nàng chính mình biết. Hai người lúc này mới thoáng yên tâm. Lúc này, thấy Giang La thần thanh khí sảng đi tới nhà ăn, Giang lão gia tử cùng Giang Lâm mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chờ cơm ăn trung gian, Giang La hỏi Giang Lâm, người kia không có tới sao? Giang Lâm lắc lắc đầu, làm tốt phòng hộ là được. Giang La vỗ vỗ mặt, nhìn về phía Giang lão gia tử. Ra ra, ngủ no rồi cảm giác thật là thoải mái. Lão gia tử hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra ngủ ngon, một ngủ một ngày một đêm, đem chúng ta dọa quá sức. Giang La chạy nhanh hì hì cười, ra ra, ta này không phải mệt mỏi sao? Hắc hắc, ta không có việc gì, thân thể tốt như vậy, có thể có chuyện gì, ngài lão a, không cần lo lắng. Hừ, lão gia tử đối với nàng hừ một tiếng, cúi đầu ăn khoai điều đi. Giang La cũng không hề nói cái gì, cười ha hả cùng Mã Lượng cùng Thạch Thương Lỗi Liêu nổi lên thiên. Đúng rồi, Giang trang chủ, ăn cơm xong, chúng ta liền phải cáo từ, trong khoảng thời gian này tiểu muội quấy rầy trang chủ. Mã Lượng đối với Giang La chắp tay, này liền phải đi. Giang La kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Mã Lệ cũng muốn đi rồi. Thôn trang có như vậy cái tiểu cô nương mỗi ngày nhảy nhót, Giang La nhìn nàng còn tâm tình thực hảo. Đúng vậy, đã lải nhải lâu như vậy, thật sự là ngượng ngùng, thả cha mẹ cũng tưởng niệm tiểu muội. Hảo đi, về sau tưởng khi nào tới trụ, cùng cha mẹ ngươi chào hỏi một cái, liền tới, đừng trộm chạy ra, biết không? Giang La nhìn về phía Mã Lệ, cười ha hả nói, ân, cảm ơn Giang La muội muội. Mã Lệ cười tủm tỉm nói, hạt gọi là gì đâu, kêu Giang trang chủ. Mã Lượng nhìn chính mình muội muội vô ngữ nói, hì hì, ta so Giang La muội muội đại một tháng, là ta đại a, hơn nữa nàng còn kêu ta tiểu tỷ tỷ. Mã Lệ cấp Giang La chớp chớp mắt, đối Mã Lượng nói, Giang La nghe xong cười khẽ ra tới, là tiểu tỷ tỷ ngươi người xinh đẹp, nói cái gì đều đối. Ha ha, kỳ thật nàng biết Mã Lệ tiểu tâm tư, nàng chính là tưởng áp quá 15 một đầu. Nha đầu này hiện tại còn ở ghi hận 15 đêm đó dùng lá cây tử đối phó chuyện của nàng. Một khác trương trên bàn ngồi chờ cơm ăn 15, nghe được Mã Lượng muốn mang theo Mã Lệ đi trở về, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Mã Lệ liếc mắt một cái, bỏ qua một bên đầu. Đi rồi vừa lúc, cũng đỡ phải chính mình mỗi ngày nhìn nàng phiền lòng. Nàng mỗi ngày thật là đem ngực đại ngốc nghếch bộ dáng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mã Lệ cảm giác được 15 xem nàng, đối với 15 phương hướng trộm mắt trợn trắng. Một màn này bị Giang La nhìn đến, mạc danh liền muốn cười. Buổi chiều, Mã Lượng cùng Giang La đính hảo làm nào vài loại mùi hoa nước hoa cùng tinh dầu sau, mang theo Mã Lệ cùng Phương tiên sinh rời đi. Hắn đến trở về chạy nhanh cấp Giang La nghiên cứu cái này nước hoa cùng tinh dầu đi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, kia hai cái đồ vật hắn nếu thật sự có thể làm được lời nói, hắn nhất định sẽ nổi danh. Không biết vì cái gì, hắn mạc danh liền tin tưởng Giang La thương nghiệp ánh mắt. Thạch Thương Lỗi buổi chiều cùng Giang La cũng tinh tế tính một chút sở hữu định chế thạch khí, tổng cộng giá, hắn lại cấp chiết giới sau, hai người cũng viết hảo hiệp nghị. Chờ Thạch Thương Lỗi đưa nhóm đầu tiên thạch khí tới khi, Giang La phó một nửa bạc, chờ toàn bộ đưa tới. Phó dư lại sở hữu ngân lượng, Thạch Thương Lỗi không có thu Giang La tiền đặt cọc, bởi vì Giang La còn không có gặp qua bọn họ thạch gia vật liệu đá xưởng, vì làm Giang La tin tưởng chính mình không phải cái kẻ lừa đảo, chính hắn từ đạo nghĩa thượng, đem cái kia phân đoạn tỉnh. Giang La đối với Thạch Thương Lỗi như thế linh hoạt làm buôn bán rất là khen một phen, ở Giang La xem ra, Thạch Thương Lỗi tương lai, không thể đo lường. Sáng sớm hôm sau, Thạch Thương Lỗi cũng rời đi. Hồi Thạch gia trấn chuẩn bị vật liệu đá cấp Giang La làm đồ vật đi. Đảo mắt, chính là 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên. Mấy ngày nay, bày ra trà bánh phòng sinh ý là nhất rực rỡ, nhưng cái đó nhà có tiền người, không ngừng chính mình thích ăn bày ra điểm tâm, ngay cả cấp tổ tông thượng cống khi, cũng mua bày ra điểm tâm đương cống phẩm. Tranh Nhi cùng A10-12 cũng chưa về nhà, vẫn luôn ở các cửa hàng gian bận rộn. Hạnh Nhi cùng 11, còn có Thạch Thúc cùng Bạch Nhị Mã. Cũng đều ở Hồ Châu bên kia hai cái tân cửa hàng vội trăng, không về nhà. Hưng Nhi bị sư phó nghỉ cùng 14 đã trở lại, cùng đại gia cùng nhau qua Tết Trung Nguyên. 14 ngày ấy, Giang La mang theo Giang Lâm cùng Hưng Nhi, ba người đi Giang Thị trong từ đường cấp Giang La cha mẹ thượng hương, thượng cung, khái đầu. Lại cấp Giang Lâm cha mẹ cùng Hưng Nhi cha mẹ đều thượng hương, thượng cung, Giang Lâm cùng Hưng Nhi cũng đều khái đầu. Sau khi trở về, bọn họ lại đi Giang La trên núi, cấp Hoành Bá trước mắt thượng cung cùng hương, thiêu chút tiền giấy, sái một bầu rượu. Giang La khổ sở bồi Hoành Bá ngồi một hồi, lại nhải hỏi nửa ngày nói, Hoành Bá, ngươi ở dưới có hay không bị khi dễ? Hoành Bá, ngươi ở dưới quá có được không? Hoành Bá, ngươi phía dưới có phải hay không biến thành tuổi trẻ tiểu tử? Hoành Bá, ngươi tìm được ngươi cô nương sao? Giang Lâm cùng Hưng Nhi bồi Giang La ngồi ở một bên yên lặng nghe. Hỏi thật lâu, Giang La thở dài, ai? Hoành Bá, hy vọng ngươi này sẽ đã đầu thai, rốt cuộc đã qua đi nửa năm, kiếp sau đầu thai, đầu hảo nhân ra, làm phú quý thiếu ra đi. Nói thật lâu, ba người mới đứng dậy hồi thôn trang đi. Giang La rời đi có một hồi, Già Mẫn mới xuất hiện ở Hoành Bá mộ trước, nhìn mắt mặt trên sinh tử canh giờ cùng tên sau, lại biến mất không thấy. Tết Trung Nguyên, Nam Giang địa phương lưu hành ăn thịt vịt cùng há cảo. Sớm tại mấy ngày trước, Giang Lâm liền mang theo 13 cùng Tề Phong. Ba người đi mua 50 chỉ vịt trở về. Hôm nay thịt vịt đại gia quả no ăn. Thả là các loại ăn pháp, bạch quả vịt giá canh, khoai tây nấu vịt, đương quy đại táo hầm vịt, hoa hồng tương chấm vịt nướng phiến. Còn có chính là cố ý vì bọn nhỏ làm đường phèn chân vịt kho tàu. Đây cũng là Giang La dặn dò. Bọn nhỏ khẳng định thích ăn ngọt ngào chân vịt kho tàu. Mặt khác chính là xào một ít chính mình thôn trang trong đất loại lên rau dứa, lại xuống ruộng bẻ một ít bắp, cùng sườn lợn rán. Cốt hầm một ít bắp xương sườn canh. Như vậy xuống dưới, hai cái canh, 8 thịt đồ ăn, 8 tư liệu sống, 4 cái rau trộn, mỗi bản đều là như thế này một cái tiêu chuẩn. Món chính chính là cơm cùng há cảo. Như vậy sinh hoạt, thôn trang mỗi người ở sinh sống mấy tháng lúc sau đều đã thói quen. Chính là, đối với trong thôn các thôn dân tới nói, như vậy sinh hoạt, bọn họ có lẽ chỉ có ăn Tết hoặc là đi nhà người khác ăn tiệc khi mới có thể đụng tới. Giang La chính mình ra mấy chục khẩu người như vậy ăn cũng không cảm thấy cái gì. Chính là, đương kia hai cái trong thôn nữ nhân tới tìm Giang Lâm, bị người đưa tới nhà ăn cửa, nhìn đến Giang La ra đồ ăn khi, kinh ngạc giống lên tiếng tới. Đặc biệt kia một mâm du quang bóng lưỡng màu sắc đỏ tươi vịt chân, càng là hấp dẫn các nàng nước miếng chảy ròng. Tẩu tử ngươi xem, Giang La trong nhà nguyên tiết ăn đồ ăn lại là như vậy hảo. Tuổi trẻ một chút nữ nhân như là nhìn thấy gì hiếm lạ sự giống nhau hướng. Về phía sau nữ nhân hô một tiếng, ta thấy được, còn có vịt chân, cái kia vịt chân nhìn qua như thế nào như vậy ăn ngon. Hai nữ nhân đứng ở cửa ríu rít nói, cho rằng bên trong người nghe không được dường như, còn nói như vậy cao. Phía sau gã sai vặt chạy nhanh theo đi lên, các ngươi không cần xảo, tất cả mọi người đều ở ăn cơm đâu, các ngươi đi kia chờ, ta đi thỉnh Giang quản gia. Chúng ta là Giang Lâm tẩu tử, chúng ta tới gặp hắn, như thế nào chính là xảo. Cái này, hai nữ nhân mắt chó xem người thấp, vừa thấy dẫn bọn họ tiến thôn trang chính là cái hơn 10 tuổi gã sai vặt, liền biết là Giang La gia hạ nhân. Tức khắc, các loại xem thường, ly cửa ngồi gần nhất A Nhị bước nhanh đi ra, trừng mắt kia hai nữ nhân, xảo cái gì đâu, làm gì đó. Kia hai người nữ nhân vừa thấy A Nhị xuyên chính là Cẩm Tú Sơn trang quản sự phục, không dám lại lớn tiếng nói nhao nhao, thấp giọng nói, chúng ta tìm Giang Lâm. A Nhị nhìn bọn họ liếc mắt một cái, 15 tháng 7 đại giữa chưa tới tìm người, có bệnh đi, bất quá hắn lười nói cái gì. Trở về đi mặt khác một trong phòng cấp Giang Lâm bẩm báo, Giang quản gia, cửa có hai nữ nhân nói là muốn tìm ngươi. Giang La kỳ quái hỏi, là người nào? A Nhị nói, có thể là trong thôn nữ nhân. Giang La nghĩ nghĩ nói, Giang Lâm ca, nếu là nhà ai tiền công còn không có kết, thống khoái cấp kết, lớn hơn tiết, đừng nóng giận. Giang Lâm gật gật đầu, đi theo A Nhị đi ra ngoài. A Nhị cũng chưa tiến vào, liền đứng ở bên cạnh bảo hộ Giang Lâm, sợ kia hai nữ nhân đột nhiên la lối khóc lóc. Giang Lâm nhìn thoáng qua, là Vũ Thành thúc ra hai cái tức phụ, chỉ là hắn chưa từng có cùng bọn họ lui tới quá, các nàng tới tìm chính mình có chuyện gì. Đối với các nàng, Giang Lâm nhàn nhạt nói, các ngươi tìm ta có việc. Giang Lâm, chúng ta là ngươi tẩu tử. Hai người sợ Giang Lâm không quen biết các nàng, chính mình lại giới thiệu một lần chính mình. Giang Lâm sắc mặt lạnh xuống. Dưới, thực xin lỗi, ta cùng với cái kia trong nhà đã không có gì quan hệ, các ngươi nếu là không có gì sự tình, liền trở về đi. Dứt lời, Giang Lâm liền phải xoay người. Kia hai nữ nhân sắc thật tạc mau. Hảo A, Giang Lâm, ngươi đi theo Giang La, hiện giờ nhật tử quá hảo, ngươi cũng hôn thành đại quản gia, liền mặc kệ cái kia ra người. Ta cáo ngươi ngươi không có cửa đâu, ngươi có thịt ăn, chúng ta cũng cần thiết phải có thịt ăn, đều là Giang đại đồng tôn tử, vì cái gì? Ngươi có thể ăn sung mặc sướng, bị người tôn kính, mà chúng ta liền ăn Tết đều không có thịt ăn. Hai nữ nhân tức khắc giống người đàn bà đanh đá giống nhau giống to kêu lớn lên. Giang Lâm tức khắc sắc mặt khí trắng bệch, này hai nữ nhân cũng dám tới thôn trang nháo sự. Giang Xuân cùng Giang Hạ làm gì đi? Vẫn là tuyển ở 15 tháng 7 hôm nay. Lại vô cớ gây rối, khiến cho người đem các ngươi ném văng ra. Giang Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Hảo A, ngươi cái không lương tâm. Giang Lâm, mệt ngươi Vũ Thành thúc cả ngày nói ngươi như thế nào hảo, ngươi quá hảo, liền trở mặt không biết người. Ta xem các ngươi ai dám đem chúng ta quăng ra ngoài, các ngươi ném chúng ta liền đi cáo quan, bẩm báo Cẩm Tú Sơn trang sập mới thôi. Kia hai nữ nhân tức khắc ngủ tới rồi trên mặt đất, rất có một bộ ngươi không cho ta ăn vịt chân ta liền không đứng dậy tính toán. Hét, thật lớn khẩu khí nha, vàng bạc, đi cho ta đem này hai cái người đàn bà. Đanh đá ném văng ra, ta nhưng thật ra thực chờ mong các ngươi muốn đi đâu cáo ta đâu. Lúc này, Giang La thanh âm từ cửa truyền tới. Giang La một bộ lười biếng bộ dáng, nhàn nhạt thanh âm, sắc bén ánh mắt, quét về phía kia hai nữ nhân. Kia hai nữ nhân tức khắc bị dọa dừng lại động tác, chính là chính mình trên mặt đất nằm, lên cũng không phải, không đứng dậy cũng không phải. Trái lại Cẩm Tú Sơn trang người, đều còn cách bọn họ 10 bước xa. Đúng lúc này, lại có mấy người từ đại môn bên kia chạy tới, còn vừa chạy vừa kêu, chờ một chút, chờ một chút. Giang La vài người quay đầu nhìn về phía bên kia, liền thấy Vận Thành thúc cùng Vận Thành thím, Giang Tới Ngưu, Giang Tiểu Ngưu còn có Lục thúc công vài người nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Giang Lâm sắc mặt hắc như đáy nồi, lạnh lùng nhìn về phía bên kia. Vận Thành thúc chạy nhanh nhất, hắn chạy tới sau, thở hổn hển nghỉ ngơi một chút, mới đối Giang La cùng Giang Lâm nói, La nha đầu, Lâm Tiểu Tử, thực xin lỗi, trong nhà ra điểm sự, này hai cái bị điểm kích thích, liền chạy tới tìm ngươi, chúng ta già rồi, truy chậm một bước. Vận Thành thím cũng là vẻ mặt xin lỗi nhìn Giang La cùng Giang Lâm không tốt sắc mặt, trong cổ họng có một tia chua xót. Gặp được như vậy thông gia, có thể nói chút gì giờ phút này, nhà ăn có thị vệ bọn nha đầu cơm nước xong đi ra. Giang La quay đầu lại nhìn thoáng qua, ăn no đều đi nghỉ chưa đi, đừng ở bên ngoài xem náo nhiệt. Mọi người vừa nghe, chạy nhanh gật gật đầu, cùng Giang La cáo từ, đi chính mình phòng trong nghỉ ngơi, mặc kệ lại lưu lại xem náo nhiệt. Giang La nhìn về phía trên mặt đất kia hai nữ nhân, nhìn về phía Vận Thành thúc, lúc này Lục thúc công cũng lại đây. Giang La trong lòng thở dài, vô luận như thế nào, không thể làm trưởng bối ở đại thái dương phía dưới phơi a. Quay đầu đối Giang Lâm nói, Giang Lâm ca, thỉnh bọn họ đều đến ngươi trong phòng đi, nhìn xem sao lại thế này. Giang Lâm gật gật đầu, nhìn về phía Vận Thành thúc cùng Lục thúc công, đi thôi, đi ta phòng trong. Dứt lời, nhàn nhạt xoay người đi rồi. Mặt sau Giang Tới Ngưu cùng Giang Tiểu Ngưu vừa mới theo kịp, thấy Giang Lâm đã xoay người đi rồi, âm thầm cắn chặt răng. Vận Thành thúc cùng Lục thúc công nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhìn cũng không nhúc nhích Giang La, đuổi kịp Giang Lâm nện bước. Xem ra, Giang La không nghĩ quản nhà bọn họ sự, chờ bọn họ đi theo Giang Lâm vào Giang Lâm chủ nhà. Lầu nội, vài người tức khắc bị Giang Lâm phòng trong bài trí cùng rộng mở sáng ngời nhà ở mê mắt. Vài người đều kinh ngạc nhìn, vốn tưởng rằng một quản gia, Giang La có thể cho hắn chút cái gì đâu, không nghĩ tới Giang Lâm chủ này nhà ở, so thôn trưởng gia đều hảo, so trước kia tộc trưởng gia cũng hảo. Mà kia trên mặt đất ngủ hai nữ nhân, cũng bước nhanh theo tới Giang Lâm phòng trong. Lúc này hai người kia kinh ngạc biểu tình, quả thực như là gặp được hoàng đế giống nhau. Không thể tin tưởng, chỉ thấy phòng trong phân trong ngoài gian, mặt sau nội gian toàn bộ là làm khắc hoa tấm bình phong, lúc này môn cũng nhắm chặt, bọn họ nhìn không ra cái gì. Mà này gian ngoài, dựa đông tường, phóng một chi giường lớn, trên giường màu xanh biển khăn trải giường cùng bức màn tử nửa, kia mảnh thượng, còn mang theo chỉ vàng thêu hoa văn. Mà ở dựa cửa sổ phía dưới, phóng một cái ghế dài tử, tuy rằng có chút lùn, chính là cảm giác ngồi trên đi hẳn là sẽ thực thoải mái, mặt trên còn phóng hai cái hình vuông đại gối đầu. Mà ở xa ghế phía trước, là một cái trường hành đại bàn trà. Mà vừa vào cửa cùng mặt sau tấm bình phong chi gian đất chống thượng, còn lại là dựa vào tây tường phóng một chương bàn bát tiên, hai thanh bát tiên ghế. Mà kia trên bàn, còn phóng một mâm quả đào cùng quả hạnh, nhìn dáng vẻ là hôm nay buổi sáng phóng. Bàn bát tiên lại qua đi dựa vào tây tường, chính là phóng một tổ bốn mở cửa tủ quần áo. Nhan sắc đều là giường cùng bàn bát tiên, bàn trà xa ghế đều là một cái nhan sắc, ám màu mận chín. Nhìn qua có điểm như là gỗ đỏ nhan sắc. Vài người xem xong, trong lòng lắc lắc đầu, Giang La không có khả năng cấp một quản gia còn dùng gỗ đỏ gia cụ, nhất định là soát thành cái kia ánh mắt. Này đó, đã đủ khiếp sợ vào phòng mọi người. Giang La vào nhà sau, xoay người, đối Vận Thành Thúc cùng Lục Thúc Công đạo, Lục Thúc Công cùng Thúc ngồi đi. Đến nỗi Giang Tới Ngưu cùng Giang Tiểu Ngưu, còn có kia hai nữ nhân, Giang Lâm còn lại là xem cũng chưa xem một cái. Kia bốn người trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, cũng lo chính mình ngồi ở xa ghế. Vận Thành Thúc cùng Lục Thúc Công đành phải ngồi ở bát tiên ghế. Giang Lâm không ngồi, mà là đứng ở mép giường, hỏi, nói đi, sao lại thế này, hôm nay là quỷ tiết các ngươi không biết sao, tới nơi này nháo cái gì? Lục Thúc Công thở dài nhìn về phía Vận Thành Thúc, nói, Vận Thành ngươi nói. Vận Thành Thúc gật gật đầu, ngày hôm qua, chúng ta cùng đi từ đường cấp Thái Gia Gia cùng ngươi Gia Gia ngươi nhị Gia Gia dâng hương bãi cung đi. Kết quả buổi tối trở về, ngươi Vũ Thành Thúc liền không đúng rồi, cả đêm lăn lộn, còn không dừng kêu cha ngươi tên, nói cha ngươi thiếu hắn 10 lượng bạc còn không có còn cho hắn liền đã chết, thậm chí còn chỉ vào một chỗ mắng, tựa như cha ngươi ở cái kia vị trí đứng dường như. Hơn nữa, hôm nay một ngày đều là như vậy, lăn lộn cả đêm không ngủ, hôm nay còn như cũ ở nơi đó nói hiêu nói vượt. Giang Xuân cùng Giang Hạ sợ hắn cha xảy ra chuyện, liền vẫn luôn một tả một hữu che chở. Này hai cái tức phụ cũng không biết bị ai điểm nổi lên hỏa, liền hướng về phía hướng ngươi bên này. Chúng ta buổi sáng là đi xem qua ngươi Vũ Thành Thúc, bộ dáng có chút dọa người. Chúng ta đang ở ra ăn cơm, Giang Xuân gia nhi tử chạy đi tìm ta. Ta vừa nghe, sợ cho ngươi bên này nháo xảy ra chuyện, liền chạy nhanh lại đây. Vận Thành Thúc bẹp một chút miệng, nói, Giang Lâm nghe xong, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn đệ nhất cảm giác, chính là này nhóm người là lừa gạt chính mình đi. Hắn vốn định nói một câu, này cùng ta có cái gì quan hệ? Chính là, lời nói đến bên miệng, chung quy chưa nói xuất khẩu. Cha mẹ lại không tốt, kia cũng là đã qua đời người. Tục ngữ nói người chết vì đại, mặc kệ thế nào, là muốn kính. Chính là, Giang Lâm đệ nhất cảm giác chính là kia Vũ Thành Thúc ở giả ngây giả dại, tưởng cùng chính mình lừa bị tống tiền bạc. Giang Lâm trong lòng cười nhạt, vì tiền, đều không tiếc dùng như vậy một cái nhật tử tới giờ âm mưu quỷ kế. Nghĩ như vậy, Giang Lâm trong lòng rét lạnh rất nhiều. Sắc mặt của hắn lãnh đạm xuống dưới, lạnh lùng nhìn Vận Thành Thúc. Vận Thành Thúc còn muốn nói cái gì, bị ngồi ở xa ghế Vận Thành Thím dùng ánh mắt ngừng. Vận Thành Thím mẫn cảm phát hiện Giang Lâm sắc mặt không đúng. Vận Thành Thúc không nói nữa, yên lặng nhìn Giang Lâm. Giang Lâm nhàn nhạt quay đầu, nhìn về phía Lục Thúc Công, cho nên Thúc Công cùng chú thím tử nhóm tới ta nơi này, mục đích là cái gì? Làm ta đi cứu người sao? Chỉ sợ ta làm không được, ta không hiểu thông âm dương đâu. Vận Thành Thúc cùng Vận Thành Thím trong lòng run lên, đúng vậy, bọn họ nhiều người như vậy tới Giang La thôn trang mục đích là cái gì đâu? Lúc này Vận Thành Thím nghĩ đến, này không phải rõ ràng một đám người là tới cùng Giang Lâm đòi tiền sao? Đây là tới buộc Giang Lâm còn tiền a? Không phải có câu nói kêu nợ cha con trả sao? Như vậy tưởng tượng, Vận Thành Thúc cùng thím nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người sắc mặt tức khắc trắng bệch. Giang La cùng Giang Lâm cùng bọn họ ngày thường gian giao hảo quan hệ, bọn họ lần cảm quý trọng. Trước kia chỉ là bởi vì nàng trợ giúp quá nàng, Giang La nha đầu liền vẫn luôn cảm tạ bọn họ, này sau lại Giang La cũng không thiếu giúp bọn hắn. Đặc biệt thượng một lần sự tình, Vận Thành Thúc vốn là cảm thấy có điểm thực xin lỗi Giang La, hắn đi trước, đem Giang La để lại. Sau lại nghe thôn trưởng nói Giang La không gì sự, lúc này mới yên tâm. Kết quả hôm nay, bị này hai cái chất nhi tức phụ cấp hố. Vận Thành Thúc không nói chuyện, Lục Thúc Công này sẽ cũng cảm giác xảy ra chuyện giống như không đối tới, cũng không nói chuyện. Giang Tới Ngưu cùng Giang Tiểu Ngưu lại là hướng về phía Giang Lâm nói, chúng ta tới làm gì, ngươi không rõ sao? Ngươi nhị thúc như vậy, khẳng định là bị cha ngươi vong hồn trở về quấn lên, ngươi không tính toán đi xem, cứu người đi. Có lẽ cha ngươi nhìn đến ngươi đi, liền buông tha ngươi nhị thúc đâu. Này hai huynh đệ, là ngũ thúc nhà nước đại nhi tử cùng con thứ hai, vốn dĩ bọn họ liền cùng hắn cha giống nhau, vẫn luôn không quen nhìn Giang Lâm cho người ta làm nô tài, càng không quen nhìn Giang La một cái tiểu cô nương suốt ngoại mặt bộ tịch lộ diện lăn lộn mù quáng, lúc này, càng là có lấy cớ, hảo hảo giáo huấn bọn họ một phen. Bọn họ so Giang Lâm tiểu 1-2 tuổi, lẽ ra, hẳn là Giang Lâm đường đệ, chính là, hai người lại là trước nay không đem Giang Lâm để vào mắt. Hôm nay mặc dù ở chỗ này, nhìn đến Giang Lâm nhật tử kỳ thật quá so thôn trưởng đều hảo, nhưng bọn họ vẫn là xem thường hắn, cảm thấy hắn chính là Giang La gia nô tài. A, phải không? Các ngươi vừa rồi không phải nói Giang Vũ Thành là kêu làm cha ta còn tiền sao? Nếu cha ta thật thiếu hắn tiền, sợ là sẽ trốn đi đi, còn sẽ chính mình chạy ra, quấn lên hắn, phải cho hắn còn tiền. Giang Tới Ngưu, các ngươi chính là muốn gạt người, cũng muốn biên cái hảo một chút biện pháp. Giang Lâm cười lạnh một tiếng. Giang Tới Ngưu hai huynh đệ bị Giang Lâm nói một nghẹn, tức khắc nhắm lại miệng. Giang Xuân cùng Giang Hạ lão bà lúc này vừa thấy, những người này đây là đều sợ Cẩm Tú Sơn Trang đi, bị Giang Lâm nói mấy câu nói liền không nói. Phế vật! Hai người đồng thời hung hăng chừng mắt nhìn Vận Thành Thúc cùng Giang Tới Ngưu huynh. Để hai liếc mắt một cái, cùng nhau nhìn về phía Lục Thúc Công. Lục Thúc Công ho nhẹ một tiếng, ta cũng là hồ đồ ngươi, loại sự tình này, xác thật không nên tới tìm Giang Lâm, các ngươi hẳn là tìm trong thôn Giang Vu Thị đi. Giang Vu Thị, trong thôn một cái quả phụ bà tử, trượng phu nhi tử ở nàng tuổi trẻ khi bởi vì ngoài ý muốn đều đã chết, nàng bi thống rất nhiều, đi học kia thông âm dương chi thuật, nghe nói là vì gặp một lần chính mình nam nhân cùng hài tử. Sau lại nghe nói đỉnh một cái gì thần tiên phàm thai, thường xuyên chạy không ở trong thôn, mà trong khoảng thời gian này, nghe nói đã trở lại. Không được, Lục gia gia, ngươi quên mất cha ta vẫn luôn kêu chính là cái gì sao? Hắn nói đại thúc tồn tại khi thiếu nhà của chúng ta 10 lượng bạc, này nợ cha con trả đạo lý, ai đều minh bạch đi. Nói chuyện, hai người đồng loạt nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm nghe xong lời này, ngược lại bị khí cười. Phải không? Hai người các ngươi nói. Cha ta tồn tại khi mượn nhà các ngươi tiền sao? Hảo A, lấy cho mượn điều tới, ta lập tức còn tiền. Giang Lâm cười lạnh một tiếng. Ai ngờ Giang Xuân tức phụ nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra một cái bố bao tới. Bố trong bao có một trương giấy, vốn dĩ muốn đưa cho Giang Lâm, cuối cùng lại đưa cho Lục Thúc Công. Lục Thúc Công kinh ngạc xem các nàng liếc mắt một cái, hay là việc này là thật sự. Lục Thúc Công tiếp nhận, cúi đầu vừa thấy, quả nhiên là một trương giấy vay nợ. Thoạt nhìn cũng có chút năm đầu, mặt trên cũng xác thật là nói chính là Giang Lâm cha hướng Giang Vũ Thành mượn 10 lượng bạc, 3 năm sau còn. Thời gian, vừa lúc là Giang Lâm cha mẹ chết trước 1 năm. Chỉ là, Lục Thúc Công đôi mắt ở cái kia, 2, tự thượng nhìn hồi lâu, kia rõ ràng là sửa đổi, rất giống là cái văn tự đổi thành 2 chữ. Trong lòng cảm giác được một tia cách ứng, Lục Thúc Công âm thầm thở dài, đem giấy giao cho Giang Lâm. Giang La nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Giấy vay nợ là ai viết, hắn đã không thể nào khảo chứng, hắn cha là sẽ không viết tự. Bất quá hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia 2 chữ là bị văn tự sửa đổi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia 2 nữ nhân. Liền thấy các nàng có điểm thấp thỏm có điểm chờ mong nhìn hắn. Các ngươi lá gan cũng quá nhỏ, mới đổi thành 10 lượng A, như thế nào không thay đổi thành 100 lượng đâu. Giang La cười nhạo một tiếng, nhìn kia 2 nữ nhân liếc mắt. một cái. Cuối cùng hắn nhìn về phía Lục Thúc Công, nếu là Lục Thúc Công cùng Vận Thành Thúc ra mặt, như vậy hôm nay sự tình ta cũng không thể không để ý tới. Các ngươi trở về đi, nói cho Giang Vũ Thành, buổi tối giờ tí, ta sẽ ở trong từ đường chờ bọn họ. Nếu muốn phải về này 10 lượng bạc, liền cùng ta đi cha ta bài vị trước đối cái chất, cha ta nói xác có lúc này, ta liền phó bạc. Nhưng là có một chút, từ nay về sau, Giang Mao Nhân ra đời đời con cháu, cùng ta Giang Lâm không có bất luận cái gì quan hệ. Giang Mao người, Giang Lâm thái gia gia, cả đời cưới hai cái lão bà, sinh Lục Thúc Công huynh đệ 6 cái. Giang Lâm gia gia kêu Giang Đại Đồng, là lão đại, cùng lão nhị Giang Nhị cùng là vợ cả sinh, sau lại bệnh đã chết, cưới nhị lão bà, trở về lại sinh 4 cái, Tam Thúc Công đến Lục Thúc Công, Nhị Thúc Công cùng Tứ Thúc Công ở tuổi trẻ khi đã chết. Giang Lâm ánh mắt lạnh băng, khẩu khí càng là lanh tới rồi thấp nhất điểm. Dứt lời, vài cái đem cái kia giấy vay nợ xé dập nát. Kia lưỡng nữ nhân tưởng phát tác, nhưng cuối cùng không dám. Lục Thúc Công nghe xong, cũng có tâm phát tác một chút, chính là tưởng tượng là Giang Vũ Thành một nhà tìm đường chết ở phía trước, hắn cũng không thể nói cái gì, thở dài, gật gật đầu, hảo đi, buổi tối, chúng ta đều sẽ đi từ đường. Liền dùng một lần đem chuyện này đều chấm dứt đi. Lục Thúc Công đứng lên hướng cửa đi đến, Giang Lâm tiểu tử tâm, là hoàn toàn bị thương, về sau. Cái này thân thích, là hoàn toàn chặt đứt. Vận Thành Thúc cùng Vận Thành Thím sắc mặt như cũ tái nhợt, hai người bọn họ muốn nói cái gì, lại cảm giác được yết hầu khô khốc, nói không nên lời một câu tới. Bọn họ đành phải đứng lên, cũng đuổi kịp Lục Thúc Công nện bước rời đi. Giang tới Ngưu hai anh em cũng chạy nhanh theo đi lên, bọn họ chỉ nói một câu nói, mặt sau lại không có phát huy đường sống. Lúc này, xem Giang Lâm biểu tình, bọn họ cũng có chút sợ, nghĩ, hướng ra phía ngoài đi nện bước càng thêm nhanh. Giang Xuân cùng Giang Hạ lão bà cũng chạy nhanh lặng lẽ tưởng theo sau. Giang Lâm lạnh lùng nhìn các nàng, trở về nói cho Giang Vũ Thành, Tết Trung Nguyên hôm nay, giả thần giả quỷ, dễ dàng thật sự trêu chọc thượng quỷ, cho nên, muốn hảo hảo tồn tại, vẫn là hảo hảo làm người đi. Lạnh giọng nói xong, Giang La nhẹ giọng suy nói, lăn, nhìn đến này hai nữ nhân liền phiền lòng. Giang Xuân Giang Hạ chỉ so hắn đại một tuổi, chỉ là bởi vì có cha, mẹ, đều ở 18 tuổi khi liền cưới vợ, hai người là song bào thai, còn vừa lúc liền cưới một đôi song bào thai tỉ muội. Lúc ấy việc này ở trong thôn còn bị truyền vì ra hoa, mọi người khen hồi lâu. Hiện giờ, hai nhà hài tử cũng đều 4 tuổi. Chỉ là, Giang Lâm không nghĩ tới, lúc trước bị mọi người khen như vậy tốt hai nữ tử, như thế nào sẽ ở qua 5 năm thời gian, thế nhưng trở thành hai cái người đàn bà đanh đá đâu. Quả nhiên, không phải người một nhà, không tiến một nhà. Môn A, kia hai nữ nhân cũng không dám lại cãi lại, nhanh chóng chạy. Trên đường, hai người còn ở thấp giọng nói thầm. Tẩu tử, ngươi nói, kia Giang Lâm buổi tối trở về đi. Một cái khác gật đầu, hẳn là sẽ, bằng không chúng ta giấy vay nợ nhưng làm sao bây giờ đâu, Giang Lâm đều cấp xé. Phía trước cái kia càng thấp giọng nói, cái này nhưng thật ra không cần sợ, đồ vật chúng ta là giao ở Lục Gia Gia trên tay. Cha chồng hỏi tới, khiến cho hắn cùng Lục Gia Gia muốn. Đúng. Vậy, đối, ta hồ đồ. Thương lượng hảo, hai người nhanh hơn nện bước hướng về trong nhà đi đến, trở về cấp nam nhân nhà mình cùng nhà mình cha chồng báo tin đi. Vận Thành Thúc cùng Vận Thành Thím nghe xong kia hai cái chất nhi tức phụ lời này, trong lòng lạnh lãnh, trở mặt vô tình, chính là cái dạng này a. Mà Lục Thúc Công cũng nghe tới rồi, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn kia hai nữ nhân liếc mắt một cái, tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Cẩm Tú Sơn Trang, Giang La nhìn Giang Lâm mang theo mấy người kia trở về Giang Lâm trong phòng sau, vốn định cũng cùng qua đi nhìn xem, nàng luôn là lo lắng Giang Lâm bị khi dễ. 15 xuất hiện ở Giang La bên người, chủ tử, ta đi nhìn chằm chằm, một hồi trở về nói cho ngươi, ngươi nếu ở, những người đó, rất có khả năng sẽ công phu sư tử ngoạm, ngược lại sẽ làm Giang quản gia khó xử. Giang La vừa nghe, rất có đạo lý, liền xoay người trở về chính mình phòng trong, nàng cũng không thượng lầu 2, liền ở lầu 1 tiểu đại sảnh, lặng lặng ngồi, chờ tin tức. Giang La chậm rãi suy tư, lúc này mới cảm thấy này nửa năm, chính mình trọng tâm đều đặt ở kiến thôn trang cùng bên ngoài sự tình thượng, về Giang gia thôn thôn trạng huống, thiếu chú ý rất nhiều. Nàng nhưng thật ra không biết, những người đó, hiện giờ đối chính mình ra người, còn dám sinh ra như vậy tâm tư tới. Cái gì là chúng ta, cái gì là hướng về Giang Lâm cha mẹ đòi nợ, rõ ràng chính là tưởng cùng Giang Lâm lừa. Bịp tống tiền điểm bạc A, Giang Vũ Thành, kia chính là Giang Lâm thân nhị thúc. Các lão nhân qua đời, liền số bọn họ thân A, Giang Lâm về sau phát đạt, bọn họ còn sẽ kém sao? Chậm rãi suy tư lại đây, Giang La chỉ có một cảm giác, những người đó, sợ là vẫn là xem thường Cẩm Tú Sơn Trang, xem thường Giang Lâm. Vốn dĩ, Giang La cảm thấy, người sống điệu thấp điểm khá tốt A. Bên ngoài sinh ý làm lại hảo lại đại, đó là bên ngoài sự tình. Trở về trong thôn, nàng chính là tưởng an. An tĩnh tĩnh sinh hoạt, sảng khoái. Chính là hôm nay này hai nữ nhân tới một nháo, Giang La ý thức được một sự kiện, cho tới nay, là nàng quá điệu thấp. Giang Lâm là nàng nghĩa huynh, nàng có bao nhiêu tiền, Giang Lâm liền có bao nhiêu, nàng có bao nhiêu vinh hoa, Giang Lâm liền có bao nhiêu vinh hoa. Giang Lâm cùng Hưng Nhi, một cái là nàng nghĩa huynh, một cái là nàng nghĩa đệ, tương lai, nàng đứng ở chỗ nào, bọn họ, liền ở nơi nào. Không khỏi, Giang La tưởng, xem ra, chính mình phương châm có sai lầm, chính mình cũng không thể vẫn luôn đem Giang Lâm ca giam cầm ở cái kia quản gia vị trí thượng, làm trong thôn những người đó cho rằng, Giang Lâm chỉ là cái quản gia, chỉ là cái Cẩm Tú Sơn Trang nô tài mà thôi. Chờ nàng nghĩ thông suốt này đó, kế tiếp, liền suy tư, này toàn bộ sự nghiệp muốn như thế nào một lần nữa tâm quy hoạch một chút, làm này đó các quản sự phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Bọn họ là sớm nhất đi theo chính mình từ gian khổ trong sinh hoạt đi tới, hiện giờ, cũng nên là bọn họ nổi danh kiếm tiền lúc. Nguyên bản, nàng cảm thấy hình thức đầu tư cổ phần cái loại này công ty hình thức cũng không thích hợp này cổ đại, đại đa số người nô tính tư tưởng quá nghiêm trọng. Chính là, kinh này một chuyện, Giang La thay đổi chủ ý, nàng muốn thành lập hình thức đầu tư cổ phần tập đoàn. A Nhị cùng Giang Lâm Hạnh Nhi những người này, đều là đi theo chính mình từ bắt đầu đi lên, như vậy, bọn họ lý nên đều có thể được đến một phần thù lao, bao gồm vương bà cùng quý thúc bọn họ. Cứ như vậy, vừa lúc mượn cơ hội này, bố cọc cùng dệt phường nhuộn cũng cùng nhau gom tập đoàn thống nhất quản lý. Bất quá, chuyện này, phải đợi A Dập trở về, lại cẩn thận thương lượng một chút mới được. Đột nhiên, nàng cảm giác được một trận gió thổi tới, liền thấy Già Mẫn xuất hiện ở nơi này, ngồi ở nàng đối diện, yên lặng nhìn nàng. Làm sao vậy, A Mẫn? Có phải hay không hắn tới? Già Mẫn lắc lắc đầu, không phải, là ta có việc nói cho ngươi. Ngươi nói, ngươi phía trước ở trên núi bái người kia, là gì của ngươi? Là ta một cái thúc bá, trước kia đi theo cha ta bên người, đối ta có rất lớn ân tình. Nga, như vậy à, vậy ngươi là hy vọng hắn đầu thai đâu, vẫn là không hy vọng hắn đầu thai? Đương nhiên là hy vọng hắn đầu thai, hơn nữa, hy vọng hắn có thể đầu ở một nhà phú quý nhân gia, một tiếng ăn mặc không lo, vinh hoa không ngừng. Nói xong, Giang La bất đắc dĩ cười, này, đó biết rõ không có khả năng sẽ biết, vẫn là luôn là hy vọng có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tới thực hiện. Kỳ thật, hắn đã đầu thai đi. Già Mẫn nhìn Giang La, nói, nếu là thật sự vậy thật tốt quá. Giang La bất đắc dĩ cười cười, đương nhiên là thật sự, ta cố ý đi cha. Lừa ngươi làm gì? Giả Mẫn vô ngữ. Từ từ, ngươi như thế nào có thể tra đến đâu? Chẳng lẽ, ngươi đáy chậu dương thuật? Giang La một cái giật mình, ngồi thẳng thân mình. Ân, xem như đáy chậu dương thuật đi. Giả Mẫn cam chịu. Vậy ngươi cũng là tu đạo người. Nàng biết hướng Đông Phương Dập muội muội thích cái kia, giống như chính là ở tu đạo, còn rất có một chút pháp thuật. Ân cũng coi như là đi. Giả Mẫn lại cam chịu. Nếu là như thế này, thật sự liền thật tốt quá. Giang La vui sướng, ở hôm nay như vậy nhật tử, biết Hoành Bá đã đầu thai, đó chính là chuyện tốt. Nhưng là chuyện này, ta không nghĩ cho hắn biết. Giả Mẫn lại dặn dò Giang La. Giang La gật đầu, nghĩ nghĩ. Hỏi, ta biết. Đúng rồi, Giang Lâm ca bên kia gặp điểm sự, giống như nói là đối phương chúng tà khí, ngươi có thể xem ra tới sao? Có thể. Giả Mẫn gật đầu. Vậy ngươi đi Giang Lâm ca bên kia đi nghe một chút, nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Giang La hy vọng nói, ân, ta đây đi. Giả Mẫn gật đầu rời đi. Chờ Lục Thúc Công bọn họ đều rời đi sau, Giang Lâm tới Giang La bên này tìm Giang La, đem chuyện vừa rồi nói một chút. Giang La nghe xong, lo lắng không thôi. Giang Lâm ca, ngươi xác định muốn ở buổi tối giờ tí, đi từ đường sao? Vạn nhất ra điểm sự, liền không hảo. Giang Lâm lắc đầu, không có việc gì, ta đều là chết quá một lần người, sợ cái gì? Ta xem, sợ hẳn là bọn họ. Giang La cười cười, gật đầu, kia nhưng thật ra, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Giang Lâm ca, buổi tối cứ việc yên tâm đi, ngươi có chúng ta, không sợ. Giả Mẫn hiểu một ít âm dương thuật, đến lúc đó nàng sẽ giúp ngươi. Giang La kinh ngạc nhìn về phía Giang La bên người ngồi Giả Mẫn, đêm cô nương lại là như vậy lợi hại. Giả Mẫn trong lòng hư hư, vẫn là gật gật đầu, đến lúc đó ngươi cứ việc ấn ngươi ý nghĩ giải quyết sự tình, ta sẽ ẩn thân, ta sẽ tùy thời nói cho ngươi một ít ngươi xem không hiểu trạng huống. Giang Lâm gật đầu, Giả Mẫn đi rồi, Giang La lại hỏi Giang Lâm, Giang Lâm ca, đối với bọn họ, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lúc này đây hoàn toàn đoạn sạch sẽ, về sau bọn họ một mạch cùng ta. Không có bất luận cái gì quan hệ, lần này, ta xem thực minh bạch, bọn họ chính là ở hợp nhau hỏa tới tưởng trá ta bạc. Giang Lâm ánh mắt ảm ảm, bất đắc dĩ nói. Giang La nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Giang Lâm ca, mặc kệ ngươi làm cái dạng gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Giang Lâm hướng về phía Giang La gật gật đầu, ân, lần này sự, cấp La Nhi thêm phiền toái. Giang Lâm bất đắc dĩ thở dài, nói cái gì đâu, chúng ta vốn chính là huynh muội, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, nếu không phải sợ ta ở đây, những người đó càng quá phật, ta là nghĩ tới đi. Bất quá 15 cùng Giả Mẫn vẫn luôn ở nơi tối tăm thủ đâu, nếu bọn họ quá phật nói, hai người bọn họ sẽ đi ra ngoài cho ngươi chống lưng. Cảm ơn. Giang Lâm cảm động. Hảo, đừng động này đó, ngươi cũng đừng để trong lòng, ngươi không phải ở kia một năm, đã liền đem bọn họ tất cả đều thấy rõ ràng sao. Hiện tại cũng không cần thiết sinh khí. Giang La nhẹ giọng an ủi hắn. Hảo, ta biết. Giang Lâm gật đầu. Giang Gia Thôn, Giang Vũ Thành ra. Giang Vũ Thành ở hai cái tức phụ đi rồi sau, lại nghe Tôn Tử trở về nói Vận Thành hai vợ chồng cùng Lục Thúc cũng đi Cẩm Tú Sơn Trang sau, cùng chính mình hai cái nhi tử nhìn nhau liếc mắt một cái, an tĩnh xuống dưới. Giang Vũ Thành một ánh mắt, Giang Xuân đi cửa nhìn một chút, lắc lắc đầu, trở về, phụ tử ba người ghé vào cùng nhau. Cha, ngươi nói Giang Lâm sẽ thừa nhận sao? Giang Hạ thấp giọng hỏi nói. Giang Vũ Thành gật gật đầu, hiện giờ Cẩm Tú Sơn Trang nổi danh, bọn họ đều là sĩ diện, cũng không nghĩ nhắc lên cái gì kiện tụng, các ngươi tức phụ đi, khẳng định không thành vấn đề. Ở phía sau nhìn đến ngươi Lục Gia Gia cùng Vận Thành hai vợ chồng cũng đi, ta tưởng bọn họ nhất định sẽ thỏa hiệp, hừ, 10 lượng bạc, không chạy. Giang Xuân cau mày nghĩ nghĩ, cha, nghe nói kia Giang La rất lợi hại, sẽ không đánh chúng ta tức phụ đi. Nàng không dám, yên tâm đi, ở nhà nàng hạ nhân trước mặt, nàng sao có thể biểu hiện ra như vậy thô lỗ một mặt. Ta chính là nghe nói kia Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ cũng ở Cẩm Tú Sơn Trang, ngươi tưởng, kia Giang La, còn không đờ, biểu hiện ôn ôn nhu nhu. 10 lượng bạc đối với bọn họ tới nói, đó chính là nháy mắt sự tình. Giang Xuân cùng Giang Hà vừa nghe, nhìn nhau liếc mắt một cái, khen nói, cha, vẫn là ngươi lợi hại, có thể đem bọn họ tâm tư đều tính đến. Giang Vũ Thành ánh mắt tàn nhẫn, Giang La, Giang Lâm. Đây là các ngươi thiếu ta. Hắn nhìn hai cái nhi tử liếc mắt một cái, nói, chỉ cần này 10 lượng bạc lấy về tới, hoa nhóm liền có thể có tiền giao quà nhập học, đi biết chữ học văn. Giang Xuân Giang Hà vừa nghe, lập tức gật đầu, là, hết thảy đều nghe cha. Đúng lúc này, nghe được trong viện có người đẩy đại môn, ba người tốc độ thực mau dọn xong tạo hình, Giang Vũ Thành tiếp tục run rẩy la to lên. Giang Vũ Thành nhìn đến trở về chỉ có chính mình hai cái con dâu, mà không có người khác khi, sửng sốt, ngay sau đó dừng lăn lộn tư thế, thấp giọng hỏi nói, ngươi Lục Gia Gia cùng Vận Thành thúc bọn họ đâu? Không có tới. Không, bất quá bọn họ nói bọn họ buổi tối sẽ đi. hai cái tức phụ cùng nhau lắc đầu, đem Giang Lâm nói một lần. Giang Vũ Thành nghe xong, tức khắc liền có điểm tạc mao, hắn chỉ vào cổng lớn liền mắng, hắn cái vong ân phụ nghĩa tiểu con bê, hắn khi còn nhỏ, ta còn bồi quá hắn đâu, hiện tại chỉ là cái quản gia, vẫn là cá biệt. Người nô tài, liền cuồng vọng đến nước này, mà Giang Xuân còn lại là nhớ kỹ câu nói kia, cha, giấy vay nợ bị Giang Lâm xé. Giang Hà nói, cha, Giang Lâm chế nhạo, thế nhưng làm chúng ta nửa đêm đi từ đường, hắn sẽ không sợ trêu chọc đến không sạch sẽ đổ vật sao? Giang Vũ Thành còn lại là sắc mặt ám trầm, chửi ầm lên, cái này tiểu con bê, hắn là ở thí ta can đảm, cảm thấy ta không dám đi. Ta đây cố tình liền đi cho hắn nhìn xem, kia giấy vay nợ là thật sự, chúng ta sợ cái gì? Chẳng lẽ kia Giang Tuyết Thành còn từ trong quan tài bỏ ra tới tìm ta không thành? Lão tử cũng không tin cái kia tà. Giang Vũ Thành lại tinh tế hỏi một chút hai cái tức phụ ngay lúc đó tình huống. Lúc sau hai mắt hung ác nham hiểm. Được rồi, các ngươi hai cái vất vả, đi ăn cơm đi, chờ phải về bạc tới, một người cho các ngươi một hai, cấp tự mình thêm vào điểm đồ vật. Hai cái tức phụ tức khắc mặt mày hớn hở, là, cha. Giang Xuân Giang Hà nhìn nhà mình tức phụ đều đi. Rồi, đối Giang Vũ Thành nói, cha, chúng ta buổi tối thật đi. Không đi như thế nào lấy được đến bạc, hay là các ngươi sợ? Giang Vũ Thành hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai cái nhi tử. Không, không phải. Giang Xuân nuốt nuốt nước miếng. Giang Hà nhà nhà môi, chưa nói ra lời nói tới. Nhớ kỹ, mặc kệ khi nào, chúng ta đều là chiếm lý. Hơn nữa, trước nay đều là quỷ trốn người, cái gì cũng không cần sợ. Giang Vũ Thành thanh âm cứng rắn đối chính mình hai cái nhi tử nói, là, cha, hai người gật đầu hẳn là, mặc kệ thế nào, hắn cha làm như vậy, chính là vì cho hắn ra hải tử tích cót quà nhập học tiền, là vì bọn họ hảo. Các ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi một hồi, ta muốn ngủ một giấc, buổi tối mới có tinh thần đối phó Giang Lâm. Giang Vũ Thành đem hai người nhi tử đuổi ra đi, chính mình còn lại là ngồi ở trên ghế, cũng có chút nghĩ mà sợ. Lại tưởng tượng, sợ cái gì, đi như vậy nhiều người đâu. Giang Xuân, làm ngươi tức phụ đi thôn trưởng ra một chuyến, làm thôn trưởng buổi tối cũng đi, đi cho chúng ta làm chủ. Giang Vũ Thành nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là muốn thôn trưởng ở trước mặt bảo hiểm một ít, như vậy Giang Lâm cũng không dám đem chính mình thế nào. Lúc này, Ngũ Cách trấn trên trấn bắc cái kia tiểu viện tử, Minh Hải Kình như cũ ở trong phòng ngồi. Ngày ấy hắn vội vã tắm rửa muốn đi Cẩm Tú Sơn Trang tìm Già Mẫn, kết quả, người ngâm ở thau tắm, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Này một vựng, chính là 3 ngày, bao gồm kia hai cái thị vệ cũng là, hóa công tán độc là giải, chính là giải dược là Tề Phong cố ý cho bọn hắn chế, cho nên, bỏ thêm điểm khác đồ vật, có thể làm cho bọn họ ở giải dược phần sau canh giờ tuyệt đối sẽ hôn mê dược. Mà đương Minh Hải Kình lại lần nữa mở mắt ra khi, chính là hôm nay buổi sáng, Minh Hải Kình tạch một chút ngồi dậy, cau mày hỏi bên người hầu hạ người, hiện tại là khi nào, chấm ngủ bao lâu? 3 ngày, bệ hạ, ngài ngủ 3 ngày. Bên người thủ tiểu thị vệ thấp giọng nói, cái gì? 3 ngày? Minh Hải Kình tức khắc liền nổi giận, ngủ 3 ngày. 3 ngày nói, đã nói lên kia giải dược là có vấn đề. Mị Nhi, đây là ngươi hy vọng sao? Không, ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Chỉ cần lại Cẩm Tú Sơn Trang ở, không sợ ngươi trốn xa. Minh Hải Kình ánh mắt hơi ảm, nghiến răng nghiến lợi. Chuẩn bị ăn, một hồi chấm muốn đi ra ngoài. Là, bệ hạ. Tiểu thị vệ chạy nhanh chạy ra đi chuẩn bị. Đối với hoàng đế cũng không có giận chó đánh mèo hắn, để lại hắn này mạng nhỏ, hắn cảm giác được thực may mắn, chạy nhanh đi chuẩn bị ăn đồ vật. Trước kia Minh Hải Kình, một khi tức giận, liền sẽ lấy bên người hầu hạ người hết giận, nặng thì sát, nhẹ thì đánh. Hiện giờ, nghe xong Già Mẫn nói, hắn cảm thấy hắn hẳn là bỏ trước kia những cái đó tật xấu, làm một cái hảo hoàng đế. Cái này thay đổi, chính hắn thực dễ dàng thành thói quen, chính là bên người người lại là rất nhiều. Không thói quen, luôn là cảm giác được một cái ngoài ý muốn tiếp theo một cái ngoài ý muốn, giống như, bọn họ hoàng đế này một chuyến ra cửa về sau, hiểu chuyện rất nhiều. Cẩm Tú Sơn Trang, buổi chiều, không có gì sự tình, đại gia cũng đều không có làm sống, liền top 5 top 3 chơi bài, đấu địa chủ, đồng ruộng biên đường nhỏ thượng, vườn trái cây bóng cây hạ, thỉnh thoảng có người top 5 top 3 ở chơi đùa. Đông Phương Dập không ở, Giang La cũng vô tâm tình đi ra ngoài bên. Ngoài xem đại gia náo nhiệt, liền một người ngồi ở lầu 2 trên gác mái, mở ra cửa sổ, nhìn nơi xa cảnh sắc phát ngốc. Đột nhiên, nàng thấy Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm đỡ một người tuổi trẻ người ở phòng ở chỗ ngoặt chỗ xoay ra tới, từng bước một, gian nan về phía trước đi tới. Ngay từ đầu, cái kia người trẻ tuổi cất bước còn không phải rất quen thuộc, mại một bước, giống như còn đến suy nghĩ một chút, dùng một chút sức lực. Nhưng Giang La phát hiện, Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm vẫn luôn gắt gao đỡ, bọn họ ở trên đường từng bước một đi tới, luyện tập. Giang La liền nghiêm túc nhìn này người một nhà, cảm thấy thực ấm áp. Lạc Thúc là cái có tình có nghĩa nam nhân, Lạc Thẩm tê liệt khi không từ bỏ, nhi tử từ nhỏ lại si lại ngốc, càng không từ bỏ. Lạc Thúc nhi tử, từ bị Tề Phong trị không hề choáng váng sau, Giang La còn vẫn luôn không có đi xem qua, nghe Giang Lâm cùng Tề Phong nói, vóc dáng trường cao rất nhiều, người cũng so trước kia gầy rất nhiều. Cả người nhìn qua thực tuấn lãng xoái khí, có thể xem ra tới, có Lạc Thúc tuổi trẻ khi bóng dáng. Giống như, cũng vẫn luôn không hỏi qua Lạc Thúc nhi tử tên gọi là gì. Nghĩ như vậy, Giang La liền vẫn luôn nhìn Lạc Thúc Lạc Thẩm giúp đỡ nhi tử luyện đi đường. Đi rồi một hồi, giống như đi quen thuộc, Lạc Thúc nhi tử liền đẩy ra Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm tay, tựa hồ là hướng bọn họ vẫy vẫy tay, nói chính mình có thể. Kết quả, đi rồi một bước, té ngã, lại không cần Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm đỡ, chính mình nỗ lực đứng lên, lại đi. Đi rồi hai bước, lại té ngã. Như thế, vài lần lúc sau, cái kia người trẻ tuổi thế nhưng có thể không té ngã một lần đi rồi bảy bước. Giang La trong lòng âm thầm tán thưởng, là cái tiến tới hài tử A, lại như vậy kiên cường. Lạc Thúc cùng Lạc Thẩm tựa hồ thực vui mừng, thấy Lạc Thẩm thẳng mặt nước mắt. Giang La cũng hơi hơi cười, vì bọn họ một nhà ba người vui vẻ. Từ bên kia đi nhà xí trở về Tề Phong thấy được một màn này, cũng nhìn. Đến tiểu gác mái Giang La nhìn bên kia biểu tình, hắn dừng một chút, hồi chính mình trong phòng cầm điểm đồ vật, đi Giang La lâu nội. Hắn cảm thấy người thanh niên này thực không tồi, tưởng cấp Giang La đề cử một chút. Hơn nữa, hắn cảm thấy người thanh niên này nói chuyện phương thức cùng ngữ khí, cùng Giang La thực tương tự. Hơn nữa, hắn cùng Giang La giống nhau, cũng sẽ vẽ tranh. Có một lần, hắn đi cấp kia tiểu tử thi châm, liền thấy hắn họa tốt một bức họa, đúng là hoa. Ngoài ruộng, Giang La cùng Đông Phương Dập chơi đùa thân ảnh. Kia phó họa, tuy rằng không có tô màu, nhưng là Tề Phong thoạt nhìn thực mỹ, liền hỏi kia tiểu tử muốn lại đây. Vốn dĩ Tề Phong tưởng bảo tồn lên, chính là hôm nay hắn đột nhiên có một cái ý tưởng, muốn dùng này bức họa, đem kia tiểu tử tiến cử cấp Giang La. Nhiều nhất lại có 2 tháng, kia tiểu tử liền có thể hoàn toàn bình thường sinh sống, đến lúc đó, hắn đường ra ở nơi nào. Cũng chỉ có Giang La có thể cho hắn. Giang La chính nhìn, liền nhìn đến Tề Phong hướng chính mình lâu nội đi tới. Thời điểm không lớn, Tề Phong trực tiếp tới lầu 2 gác mái, khoanh chân ở bên người nàng ngồi xuống, đồng thời, trong tay còn bưng ấm trà cùng 2 cái chén trà. Giang La cười cười, nhìn hắn một cái. Tề Phong ca, là tưởng cùng ta liêu nhân sinh sao? Tề Phong ngẩng đầu nhìn nơi xa còn ở luyện đi đường Lạc Thúc một nhà liếc mắt một cái. Đạm đạm cười, ân, nói chuyện nhân sinh. Giang La dừng một chút, ngay sau đó minh bạch, Tề Phong ca là tưởng nói chuyện cái kia tiểu tử. Ân, ngươi nhìn xem cái này. Tề Phong nói chuyện, từ ngực cầm kia phó họa ra tới, đưa cho Giang La. Giang La nghi hoặc, tiếp nhận mở ra, tức khắc chính là ngẩn ra, họa trường hợp nàng rất quen thuộc. Có một ngày, nàng cùng Đông Phương Dập ở hoa ngoài ruộng chơi đùa khi cảnh tượng, không nghĩ tới bị người vẽ xuống dưới. Đây là cái kia người trẻ tuổi họa. Giang La hỏi. Ân, thực kinh ngạc đi. Choáng váng như vậy nhiều năm người, không nghĩ tới này hòa công còn thực hảo. Nói xong, hắn đạm đạm cười, nhìn Giang La. Giang La dừng một chút, trong lòng đột nhiên có một loại khả năng suy đoán. Hơn nữa, từ này vẽ tranh thủ pháp, rất giống là phát họa thủ pháp. Hắn tên gọi là gì? Giang La nhìn họa, nhẹ giọng hỏi Tề Phong. Lạc bố, Lạc Thúc nói đây là hắn lúc sinh ra liền lấy tốt tên. Lạc bố, Giang La sửng sốt, Lạc bố, bố Lạc, đây là không phải xảo điểm. Nghe được Lạc bố hai chữ, Giang La Cầm hòa tay, nhẹ nhàng run lên. Nàng quay đầu, đi xem cái kia còn ở kiên cường rèn luyện đi đường người trẻ tuổi, trong lòng mặc niệm một câu, sẽ là hắn sao? Nếu hắn thật là bố Lạc, vậy thật tốt quá, chính mình đời trước thiếu hắn, có thể này một đời tới còn. Tề Phong cũng theo ánh mắt của nàng hướng ra phía ngoài biên nhìn, nhẹ giọng nói, người thanh niên này, thực không đơn giản. Có thể xem ra tới, Lạc thúc cùng Lạc thẩm đem hắn giáo thực hảo. Mặc dù là còn sẽ không đi đường, đương có thể ngồi ở trên giường khi, hắn liền kiên cường mỗi ngày học tự, luyện tự. Còn ái, nhìn rất nhiều thư. Giang La gật gật đầu, là Lạc thúc cùng Lạc thẩm phúc khí. Tề Phong ca cảm thấy hắn thích hợp làm cái gì, hoặc là nói, ngươi cùng hắn ở trung gian, giao lưu quá không có, hắn thích cái gì? Giang La nhẹ giọng hỏi, mặc kệ hắn có phải hay không bố Lạc, như vậy một cái có tiến tới tâm hải tử, cũng là muốn bồi dưỡng. Giang La cũng hoàn toàn minh bạch Tề Phong tới tìm chính mình dụng ý. Hắn nói chờ hắn chân hảo về sau, nghĩ ra đi đi vừa đi, nhìn một cái thế giới này. Tề Phong nhìn bên ngoài nói, thực hảo, nam nhân chính là hẳn là nơi nơi đi đi vừa đi, trường một trường kiến thức. Câu nói kia không phải nói sao, hảo nam nhi, trí tại tứ phương. Giang La cười cười, kỳ thật, ta hôm nay tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, đối hắn sẽ có cái gì an bài, ta cảm thấy người thanh niên này thực không tồi, bồi dưỡng. Hảo, tương lai sẽ là ngươi một đại trợ lực. Ân, ta tìm cái không, đi cùng hắn nói nói chuyện, xem hắn ý tứ đi, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn chính hắn thích mới được. Đối, hai người đang ở uống trà nói chuyện phiếm trong lúc, đột nhiên Giang Lâm cùng 15 trước sau lên lầu 2 tới, nghe được hai người bọn họ ở gác mái nói chuyện, cũng đều lên đây. Làm sao vậy, hai người cứ như vậy cấp. Giang La kinh ngạc, nam nhân kia tới, làm người đem thôn trang cổng lớn vây quanh lên, tuyên bố muốn đêm mị đi ra ngoài. Giang Lâm được đến thủ vệ thị vệ bẩm báo sau, liền đoán được là Giang La nói người kia tới. Ân, là cái kia Nam Minh Hoàng đế, tuy rằng làm người đem đại môn vây lên, nhưng thật ra chưa đi đến tiến lên một bước phá hư, cũng không đả thương người, chỉ là kêu đêm mị đi ra ngoài. 15 ngươi đi, lại giả dạng thành ngày ấy gã sai vặt bộ dáng, đi nói cho hắn, đêm mị ngày ấy căn bản là không trở về, muốn tìm, hẳn là ở hắn trong viện, bản trang tử hoài nghi là hắn đem người nhốt lại. Giang La nhàn nhạt nói, 15 trong mắt nhấp nhoáng một tia hưng phấn quang mang, vui sướng lên tiếng là, nhanh chóng đi chuẩn bị. Này thôn trang mỗi ngày nhàm chán, cũng chưa người tới sấm đại môn, hiện giờ thật vất vả tới cái không sợ chết, hắn như thế nào cũng đến đi hảo hảo chơi chơi. Hôm nay thật vất vả tới hai nữ nhân, vẫn là hai cái không cách điệu, hắn đều lười đi phản ứng các nàng, tương đối lên, Mã Lệ cùng Giả Mẫn, so các nàng cường 100 lần. Người đều đi rồi sau, Giang La cũng từ trên gác mái hướng đại môn bên kia nhìn, bởi vì quá xa, cũng thấy không rõ cái gì. A Mẫn, hắn tới. Giang La quay đầu đối không khí nói. Ngay sau đó, nơi đó hiện ra ra một người tới. A La, ngươi thế nhưng có thể cảm giác được ta tới. Giả Mẫn kinh ngạc. Ân, có thể là ngươi cảm xúc dao động đại nguyên nhân. Giang La cười tủm tỉm nói. Giả Mẫn dựa gần Giang La ngồi xuống, ngồi ở vừa rồi Tề Phong ngồi vị trí thượng, cùng Giang La cùng nhau nhìn về phía thôn trang cổng lớn vị trí. Nàng có thể nhìn đến Minh Hải Kình ăn mặc một thân hồng y, đứng ở nơi đó chờ nàng. Vừa rồi Giang La đối 15 nói kia phiên lời nói, nàng đều nghe được, cho nên lúc này nàng cũng muốn nhìn một chút Minh Hải Kình nghe được những lời này đó sẽ như thế nào làm. A La, buổi tối đi cái kia Giang thị từ đường, ngươi cũng phải đi sao? Cũng Giả Mẫn hỏi. Ân, đi á. Giang La gật đầu. Ta cho ta ca chống lưng đi. Hảo đi, nàng biết bọn họ quan hệ thực hảo, này cũng làm nàng nhớ tới nàng ca ca. Bọn họ quan hệ cũng không như thế nào hảo, bọn họ cũng thường thường không thế nào ở bên nhau. Đúng lúc này, sơn trang cửa lại tơi nữa hai người. Đương Giang Lâm thu được bẩm báo sau, chạy nhanh tới thông chi Giang La. Đông Phương Dập muội muội tới. Giang La hoảng sợ, đành phải đi ra ngoài nghênh đón một chút. Như vậy, Minh Hải Kình cũng liền thấy được Giang La. Đương đông, Phương Diệu Diệu nhìn đến Giang La khi, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Giang La. Giang La bị nàng xem trên mặt có điểm nhiệt, đây là nàng cùng tương lai cô em chồng lần đầu tiên gặp mặt, lại là ở 15 tháng 7 ngày này, càng là ở Nam Minh Hoàng đế Minh Hải Kình đổ ở cửa thời điểm. Đông Phương Diệu Diệu hiển nhiên cũng là nhận thức Minh Hải Kình, nàng nhíu mày nhìn Minh Hải Kình, Nam Minh đế, ngươi như thế nào ở ta tẩu tử thôn trang cửa? Giang La tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, nàng cũng tưởng quan sát một chút cái này Diệu Diệu là cái dạng gì tính tình. Còn có cái kia đứng ở Diệu Diệu bên người, một thân áo đen bị hắn xuyên đẹp đẽ quý giá vô cùng nam nhân, Giang La tưởng, đây là Đông Phương Dập nói cái kia cha không đến tới chỗ muội phu. Minh Hải Kình nhìn đến Diệu Diệu, liền nhớ tới cùng Diệu Diệu quan hệ đặc biệt tốt nữ nhân kia, Đường Mộng Toàn. Cắn chặt răng, hắn đột nhiên nhớ tới ra cửa khi, quên xem hôm nay hoàng lịch. Hắn cảm thấy hôm nay nhất định không phải ngày lành, bằng không, hắn như thế nào tới nơi này, sẽ gặp phải Đông Phương Dập muội muội đâu. Đông Phương tiểu thư vẫn là làm chuyện của ngươi đi, chấm sự tình, liền không nhọc ngươi lo lắng. Minh Hải Kình ngạo kiều bỏ qua một bên đầu, loại sự tình này, đánh chết hắn đều sẽ không chính mình nói. A, bổn cô nương mới lười quản ngươi, chạy nhanh mang theo ngươi người hồi Nam Minh đi, bằng không bổn cô nương nhất định sẽ đem ngươi trộm tới Bắc U quấy giày bá tánh chuyện này nói cho Bắc U đế. Diệu Diệu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay lại đầu nhìn về phía Giang La, lập tức đầy mặt ý cười. Tẩu tử, ta là Diệu Diệu, ta ca có nói qua ta đi. Giang La bị Diệu Diệu kêu có điểm mặt đỏ, gật gật đầu, nói qua, hai vị chạy nhanh vào đi. Diệu Diệu xoay tay lại kéo lại Đêm Vô Song tay, hai người hướng về thôn trang đi đến. Minh Hải Kình cũng theo lại đây, tưởng đi theo đi vào, lại bị A Thất A Tám chắn xuống dưới. Vị công tử này, ngài vẫn là trở về đi, chúng ta nơi này không có ngươi nói người kia. 15 cũng tận tình khuyên bảo, tiếp tục đối Minh Hải Kình nói. Minh Hải Kình lại là không để ý tới hắn, nhìn về phía Giang La hồ, Giang La, ta đã đáp ứng ngươi không hề làm khó dễ các ngươi thôn người cùng công trường người, cái kia liên hôn ta cũng đã an bài người đi xử lý, ngươi không thể trở mặt vô tình, ta muốn gặp Mị Nhi, làm Mị Nhi tới gặp ta. Giang La dừng lại, bước chân quay đầu lại, nhìn hắn, vị công tử này, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đêm mị ngày ấy lúc sau căn bản là không trở về, ngươi nếu lại tiếp tục như vậy dây dưa nói, tiểu tâm bản trang chủ báo quan, làm quan phủ tới bảo hộ bản trang, chạy nhanh trở về đi. Nói xong, quay đầu, muốn tiếp tục đi, liền thấy được Diệu Diệu cùng bên người nàng cái kia hắc y nam nhân, lẳng lặng nhìn chằm chằm chính mình xem. Đột nhiên, cái kia hắc y nhân động, hắn thân ảnh tựa một đạo màu đen lưu quang, bá một chút nhằm phía Giang La. Giang La dọa sắc mặt đổi đổi, người này thân pháp thật nhanh, cùng Già Mẫn không kém trên dưới. Từ từ, Già Mẫn, Đêm Vô Song. Giang La đột nhiên trố mắt một chút, liền ở Giang La trố mắt thấy, Đêm Vô Song đã trống rỗng chảo ra một người tới. Giang La vừa thấy, là Già Mẫn. Quả nhiên, bọn họ là nhận thức. Ngươi nha đầu này, ngươi chừng nào thì chạy ra. Đêm Vô Song hai mắt hắc trầm, gắt gao trừng mắt Già Mẫn. Già Mẫn dọa sau này rụt, rụt, tưởng hướng Giang La phía sau xúc. Đáng tiếc, nàng đã bị Đêm Vô Song khống chế ở trong tay. Ca, sao ngươi lại tới đây? Già Mẫn xem trốn bất quá, đành phải chân chó cười, trong lòng vẫn là có điểm run sợ, bọn họ như thế nào lại đột nhiên tới. Nàng này một tiếng kêu, kinh hách tới rồi vài cá nhân. Diệu Diệu đầu tiên là kinh ngạc nhìn nàng một cái, hỏi ý ánh mắt nhìn về phía Đêm Vô Song. Giang La còn lại là kinh ngạc nhìn về phía Già Mẫn. Già Mẫn xem trốn bất quá, đành phải hướng về phía Diệu Diệu thong thả ung dung thi lễ. Mẫn Nhi gặp qua tẩu tẩu. Khụ khụ, ngươi là Già Mẫn. Diệu Diệu nhưng thật ra bị nàng kêu sắc mặt đỏ hồng. Đúng vậy, ta là Già Mẫn, ca ca ta cùng tẩu tẩu nói qua ta sao? Già Mẫn kinh ngạc, còn tưởng rằng cái này lãnh tình ca ca sẽ không nhắc tới nàng đâu. Đương nhiên là có. Diệu Diệu cười cười, ngươi ca còn khen ngươi thực thông minh, thực hiểu chuyện. Già Mẫn vừa nghe, vui sướng ánh mắt nhìn về phía Đêm Vô Song, thấy hắn lạnh lùng trừng mắt chính mình, đành phải ấp úng nhắm lại miệng. Đi thôi, chúng ta tiên tiến trong phòng nói chuyện đi. Giang La mang theo vài người hướng chính mình lâu bên kia đi đến. Bởi vì nàng đã cảm giác được bên kia Minh Hải Kình gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Đêm Mị, Mị Nhi, ngươi đứng lại, ta không cần ta sao? Mị Nhi giả mẫn, ngươi đứng lại. Quả nhiên Giang La thật sâu đỡ chán, cái này phiền toái. Quả nhiên, Đêm Vô Song tạch một chút quay đầu, hai mắt ám trầm. Vẻ mặt lạnh băng, chừng hướng về phía ngoài cửa lớn Minh Hải Kình. Ngươi nói Đêm Mị, là ai? Minh Hải Kình một lóng tay giả mẫn. Chính là nàng. Mị Nhi, ngươi là tưởng vứt bỏ vi phu sao? Chúng ta như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm tình ngươi đều phải vứt bỏ sao? Giờ phút này, Minh Hải Kình đã cảm giác được người này tuyệt đối là có thể chế chủ Đêm Mị người, cho nên hắn quyết định nhất định phải nắm chắc cơ hội. Giả mẫn lúc này sắc mặt rất khó xem, nàng kỳ thật giờ phút này liền sợ Minh Hải Kình tìm đường chết thừa nhận cùng chính mình quan hệ, như vậy ca ca uổng phí sẽ không nhận hắn, còn sẽ thu thập hắn một đốn. Đêm Vô Song lúc này đã là minh bạch, Đêm Mị chính là hắn muội muội Giả Mẫn. Đêm Vô Song tức khắc hai mắt u lánh, hắn quay đầu khinh phiêu phiêu nhìn Giả Mẫn liếc mắt một cái, trở về lại trừng phạt ngươi. Giọng nói lạc, Đêm Vô Song thân ảnh đột nhiên liền biến thành một đạo hắc mắt, vèo một chút liền nhằm phía ngoài cửa lớn Minh Hải Kình. Minh Hải Kình chỉ vào Giả Mẫn tay còn không có buông, đột nhiên liền cảm giác được một sợi hắc mắt vọt tới, ngay sau đó, trên cổ hắn đã bị một con bàn tay to cầm, thả càng lặc càng chặt. Minh Hải Kình tức khắc đã nghe tới rồi một cổ tử vong hơi thở, ở trên chiến trường trải qua quá sinh tử hắn, đối tử vong hơi thở rất là mẫn cảm, giờ khắc này, hắn đột nhiên có điểm sợ. Dám mạo phạm ta muội muội người, chỉ có chết. Đêm Vô Song cái tay kia còn ở lạc khẩn, hắn thân hình chậm rãi hiện ra, một đôi mắt mạo hiểm hồng quang, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Hải Kình. Minh Hải Kình hô hấp khó khăn nhìn cái này diện mạo tuấn mỹ đến yêu mị, hai mắt dần dần biến thành màu đỏ nam nhân, trong đầu toát ra một cái từ tới, tử thần. Người nam nhân này là tử thần. Minh Hải Kình nỗ lực giãy giụa, hắn tưởng tránh ra Đêm Vô Song kiềm chế, đáng tiếc chính là Đêm Vô Song tay không hề khẩn, cũng không thả lỏng, liền như vậy làm hắn khó chịu. Ca, ca ca, ta sai rồi. Là ta câu dẫn hắn ở phía trước, là muội muội sai, ta nhận phạt, ca ca như thế nào phạt ta đều được, cầu ca ca không cần giết hắn, hắn sẽ là cái hảo hoàng đế, ca ca, vì Nam Minh bá tánh, cầu ca ca đừng giết hắn. Có một cổ khói đen nhanh chóng vọt tới, Giả Mẫn thông một tiếng quỳ gối Đêm Vô Song trước mặt, một bên khóc thút thít, một bên cầu Đêm Vô Song thả Minh Hải Kình. Đông Phương Diệu Diệu cùng Giang La nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh vọt lại đây. Vô Song, không thể, ngươi ở tẩu tẩu thôn trang cửa giết Nam Minh hoàng đế, tẩu tẩu đời này liền xong rồi. Đêm Vô Song nghe được Diệu Diệu nói, trong mắt đỏ đậm dần dần rút đi, hắn lại biến thành cái kia yêu mị tà tứ nam nhân. Hắn cúi đầu nhìn Giả Mẫn, thanh âm lạnh lùng nói, cho ta trở về, giam cầm Đêm Nguyệt Hộ 100 năm. Hắn nói âm rơi xuống, tay vung, đem Minh Hải Kình ném ở một bên trên mặt đất, đột nhiên phi thân dựng lên, bay lên một chân hướng về Minh Hải Kình đá tới. Minh Hải Kình xem hắn dụng công phu tới tấu chính mình, cũng không thể chờ bị đánh a, chạy nhanh từ trên mặt đất nhảy lên, huy trưởng hướng Đêm Vô Song đánh tới. Đêm Vô Song xem hắn còn dám phản kháng, trong hai mắt càng là lánh tất cả đều là gió lốc, không biết tốt xấu nam nhân, cũng bất hòa hắn rong dài. Đêm Vô Song biên chân vì trưởng, cùng Minh Hải Kình đánh vào một chỗ. Nhưng là, chỉ ba cái hiệp, Đêm Vô Song song trưởng đồng thời trở về, lại lần nữa đem Minh Hải Kình đánh vào. Trên mặt đất, Minh Hải Kình lại lần nữa hộp ra một bung máu tới. Hảo, ca ca, ta nhận phạt, cầu ngươi, thủ hạ lưu tình. Ta là thật sự yêu hắn, ta cùng ca ca giống nhau, cũng thích một nhân loại. Ca ca, cầu ngươi xem ở tẩu tẩu mặt mũi thượng, không cần giết hắn, bọn họ đều giống nhau, đều là nhân loại. Giả Mẫn quỳ trên mặt đất, khóc thút thít khóc hồ. Đông Phương Diệu Diệu ngơ ngác nhìn Giả Mẫn, trong lòng vì nàng khổ sở. Đêm Vô Song nghe được Giả Mẫn nói, hắn phi thân dừng ở Minh Hải Kình bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nhưng thật ra không lại hạ tử thủ, mà là lạnh lùng nói, nhớ kỹ, phải làm cái hảo hoàng đế, ngươi dám làm thực xin lỗi bá tánh sự, bổn vương nhất định sẽ tùy thời tới thu ngươi mệnh. Minh Hải Kình nghe sửng sốt, cho rằng hắn muốn buông tha chính mình, nhưng tiếp theo, Đêm Vô Song nâng lên tay, liền thấy một cổ hắc khí từ hắn trong tay bay ra nhanh chóng tiến vào Minh Hải Kình đỉnh đầu. Tức khắc liền thấy Minh Hải Kình ôm đau đầu đầy đất lăn lộn, trong miệng lại là vẫn luôn kêu gọi, Mị Nhi, không cần đi, Mị Nhi, không cần đi. Thẳng kêu tê tâm liệt phế. Phanh một tiếng, Minh Hải Kình té xỉu trên mặt đất. Đêm Vô Song đột nhiên nắm chặt quyền, liền thấy kia cổ khói đen từ Minh Hải Kình trên đầu bay ra tới, trở về Minh Hải Kình trong tay. Đêm Vô Song ngẩng đầu, nhìn người chung quanh nhóm liếc mắt một cái, đôi mắt nhíu lại, đôi tay đột nhiên kết ấn, bang một chút một chưởng chụp trên mặt đất. Tức khắc người chung quanh nhóm đều như là thạch hóa giống nhau bất động, mà Đêm Vô Song thân ảnh hóa thành một đạo khói đen, chỉ là đi ra ngoài dạo qua một vòng, lại trở về, những người đó liền đều động, chỉ là, nên làm gì đi, không còn có một người tò mò nơi này sự tình. Hắn lại đối với Minh Hải Kình cùng ngoài cửa lớn người của hắn vung tay lên, những người đó đồng thời liền biến mất không thấy. Giả Mẫn nhìn đến này hết thảy, lập tức sụi lơ trên mặt đất, ca ca đem Minh Hải Kình có quan hệ với chính mình ký ức toàn bộ thu hồi, cũng đem hắn đưa về Nam Minh quốc thổ thượng. Hắn cùng chính mình, thật là hoàn toàn đoạn sạch sẽ, chỉ là, chính mình ký ức còn ở a, này trong lòng đau quá a. Giả Mẫn che lại ngực, quỳ trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Minh Hải Kình, A Kình, hy vọng ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Giang La đứng ở tại chỗ, yên lặng nhìn trước mắt này hết thảy, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình giống như cái gì đều minh bạch, rồi lại giống như cái gì cũng chưa minh bạch. Nàng chỉ là ngơ ngẩn nhìn Đêm Vô Song trương mỹ đến mức tận cùng mặt, không biết nên nói cái gì, đại gia về sau sẽ là thân thích, chính là, giờ phút này nhìn người nam nhân này, Giang La đột nhiên cảm thấy hắn hận quỷ dị, ở hắn trên người. Giang La có đôi khi có thể cảm giác được một loại tử vong hơi thở. Đây là nàng chưa từng có quá cảm giác. Đêm Vô Song đi tới Giả Mẫn trước mặt, phí hoài bản thân mình nói, còn không quay về. Giả Mẫn lau lau nước mắt, đứng lên. Ca ca, ta 12 giờ sau lại đi có thể chứ, ta phải giúp A-La một cái vội. Gấp cái gì? Đêm Vô Song nhìn về phía Giang La. Giang La thở dài, vì Giả Mẫn, cũng vì Minh Hải Kình, đi thôi, chúng ta vào nhà nói. Cẩm Tú Sơn Trang vừa rồi xem náo nhiệt người, lúc này đều ở các vội vàng các, đối với bọn họ vừa rồi nhìn đến sự tình, đã sớm quên không còn một mảnh, giống như là chưa từng có nhìn đến quá dạng cảnh tượng giống nhau. Giang La minh bạch, có thể là người nam nhân này tẩy đi bọn họ kia đoạn ký ức, chỉ là, nàng không rõ, hắn vì cái gì không có tẩy đi chính mình ký ức. Giang La mang theo bọn họ vào chính mình lâu nội, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, Giang Lâm cùng Tề Phong chuẩn bị trái cây cùng nước trà lại đây, liền lặng lẽ lui xuống. Tề Phong cảm thấy vừa rồi hắn giống như nhìn đến điểm gì sự tới, lại nghĩ không ra, tính không nghĩ, đi trước an bài chuyện khác đi, mà Giang Lâm còn lại là đi an bài bị sự tình. Diệu Diệu, các ngươi là từ đâu lại đây? Hồi Thanh Thủy Sơn Trang sao? Giang La hỏi. Không có, chúng ta từ kinh thành trở về, ta ca lo lắng ngươi bên này, để cho ta tới nhìn xem, ta này tới cũng coi như là xảo. Diệu Diệu cười cười, tinh tế quan sát đến chính mình cái này tiểu tẩu tử. Nga, hắn đi trở về, bên kia không có gì sự tình đi. Giang La hỏi, không có việc gì, chúng ta lúc đi, ca ca vừa đến kinh thành, nói là muốn vào cung cùng hoàng thượng thương lượng sự tình đi. Chủ yếu chính là cái kia Nam Minh công chúa sự. Kỳ thật, chúng ta đều biết Nam Minh là không có công chúa, nhưng là chính là sợ kia Nam Minh hoàng đế ra khác ám chiêu. Bất quá, hiện tại cuối cùng là không có việc gì. Diệu Diệu cười cười. Ân, kỳ thật, là chúng ta không có tính đến Minh Hải Kình sẽ chính mình ra tới. Nói cách khác, ngươi ca cũng không cần chạy kia một chuyến. Giang La thở dài, Nam Minh hoàng đế không bình thường đến làm người khó lòng phòng bị. Đúng rồi, tẩu tử. Đây là Vô Song, Đêm Vô Song, ta tướng công. Diệu Diệu đối với giới thiệu Đêm Vô Song khi, tướng công hai chữ nói thực tự nhiên. Đêm Vô Song nghe xong, rõ ràng tâm tình thực hảo, một đôi mắt đang nhìn Diệu Diệu khi, nhu hòa rất nhiều. Già công tử pháp thuật rất lợi hại. Giang La đạm đạm cười. Đêm Vô Song đối Giang La gật gật đầu, chưa nói cái gì. Giả Mẫn lúc này cũng sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc, đi tới cấp Diệu Diệu hành lễ. Giả Mẫn gặp qua Vương hậu tẩu tẩu. Diệu Diệu nâng nâng tay, A Mẫn, không cần khách khí. Giang La kinh ngạc nhìn Đêm Vô Song cùng Giả Mẫn, Vương hậu. A Mẫn, ngươi là công chúa, các ngươi là người nước nào? Giả Mẫn cắn môi nhìn Giang La liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Đêm Vô Song, không biết có thể nói hay không nói. Diệu Diệu cũng nhìn Đêm Vô Song, không biết bọn họ thân phận, có thể hay không nói cho Giang La. Đêm Vô Song nhìn hai mắt chính mình phu nhân cùng muội muội, thở dài, các ngươi không có cẩn thận xem một chút sao? Nàng cũng không phải thế giới này người đi, có cái gì không thể nói, bằng không ta sớm thanh trừ nàng ký ức. Diệu Diệu cùng Giả Mẫn nghe xong Đêm Vô Song nói, đều kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía Giang La, cẩn thận ngưng thần nhìn. Này vừa thấy, hai người đồng thời trừng lớn mắt. Tẩu tử cũng là thế giới kia người. A La thế nhưng là mượn xác hoàn hồn. Giang La sờ sờ cái mũi, yên lặng nhìn trước mắt này ba người, đột nhiên có loại chính mình bị các nàng xem hết cảm giác. Khụ, cái kia, A Mẫn, Diệu Diệu, các ngươi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ta có vấn đề. Giang La hỏi hai người. Hai người cùng nhau lắc đầu. Diệu Diệu nói, tẩu tử, ngươi yên tâm, trừ bỏ Vô Song có như vậy bản lĩnh, có thể liếc mắt một cái nhìn ra, bằng chúng ta đạo hạnh là liếc mắt một cái nhìn không ra, chúng ta đến âm thầm thi pháp mới có thể nhìn đến ngươi linh hồn. Giang La gật đầu, thì ra là thế. Kế tiếp, Giả Mẫn đơn giản đem bọn họ tới chỗ nói một chút. Giang La nghe xong, ban ngày mới hoan quá mức tới, bất quá, cũng có thể lý giải, chính mình đều có thể đã chết sau trọng sinh, bọn họ đến từ minh giới, lại có cái gì không có khả năng. Bất quá, nàng không nghĩ tới chính là, Giả Mẫn cùng Đêm Vô Song tại đây thế gian cũng có thể giống người giống nhau tự do hành tẩu. Không phải nói, quỷ đều là sợ ánh mặt trời sao? Thế giới vô biên, việc là gì cũng có, nguyên lai, phía dưới thế giới, cũng không giống như là mọi người sở nhận chi như vậy. Nhìn Đêm Vô Song, Giang La rốt cuộc lý giải, vì cái gì người nam nhân này trên người sẽ có như vậy nhiều làm người cảm thấy không khỏe khí chất. Thậm chí, nàng lúc ấy cảm giác được kia ti tử vong hơi thở, là thật sự tử vong hơi thở, mà không phải ảo giác. Đêm Vô Song, là minh giới chi vương, là âm chủ, cũng là quỷ vương. Thế gian mọi người đối bọn họ thân phận miêu tả rất nhiều, mỗi một cái kỳ thật đều thực chuẩn xác, nhưng mỗi một cái đều không hẳn. Vậy, trong truyền thuyết mặt mũi hung tợn quỷ vương, thế nhưng là cái như thế tuấn Mỹ Vô Song thả tuổi trẻ nam nhân, mà cùng nàng làm bạn hơn phân nửa tháng, tình như tỷ muội Giả Mẫn, thế nhưng là âm giới công chúa, quỷ vương muội muội. Ba người nhìn Giang La yên lặng trầm tư biểu tình, cũng không quấy rầy nàng, làm nàng trước chính mình tiêu hóa một chút. Rốt cuộc, trước mắt mới thôi, Giang La là cái thứ ba biết Đêm Vô Song thân phận người. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai chính là Đường Mộng Toàn cùng Nam Cung Cẩm. Lúc ấy, Diệu Diệu mất tích, vẫn là Đường Mộng Toàn giúp đỡ tìm được tin tức, trấn an Đông Phương Dập người một nhà tâm. Mà Đường Mộng Toàn cùng Đêm Vô Song đã sớm nhận thức. Thật lâu lúc sau, Giang La gật gật đầu, thở dài. Diệu Diệu, đây là ngươi ca vẫn luôn tra không đến nguyên nhân a? Diệu Diệu gật gật đầu, nhe răng cười. Đúng vậy, cho nên, về sau ta ca tư tưởng công tác, liền dựa tẩu tẩu. Tẩu tẩu chuyện đêm nay, chúng ta ba cái cùng đi với ngươi, nhất định có thể giải quyết viên mãn. Giang La mặc mặc, đây mới là nha đầu này làm chính mình biết đến mục đích đi. Có thể tưởng tượng, Đông Phương Dập ở biết Đêm Vô Song thân phận khi, sẽ là cỡ nào khiếp sợ cùng không thể tin được, thậm chí sẽ cực lực phản đối Diệu Diệu cùng chuyện của hắn. Giang La đột nhiên cảm thấy, gánh nặng đường xa a. Nhìn Giả Mẫn, Giang La muốn hỏi một chút Đêm Vô Song đối nàng trừng phạt nghiêm trọng không nghiêm trọng, chính là, nhìn Đêm Vô Song kia trương ít khi nói cười mặt, Giang La mím môi, chưa nói ra lời nói tới. Làm vàng đi thông chi Giang Lâm cấp Diệu Diệu cùng Đêm Vô Song cũng an bài phòng nghỉ ngơi sau, Giang La còn lại là một người đi hoa ngoài ruộng. Lẳng lặng mà ngồi ở biển hoa gian, nàng mặc kệ chính mình tưởng niệm Đông Phương Dập. Đêm Vô Song ra tay, sự tình lập tức liền như vậy giải quyết. Hắn nói Minh Hải Kình trong trí nhớ lại không có Đêm Mị người này, càng không có những cái đó về đêm mị sự tình, cho nên, về trả thù Đông Phương Dập, về liên hôn sự tình, là không bao giờ khả năng sự tình. Còn có hơn nửa tháng, Giang Lâm ca cùng Tề Phong ca thành thân nhật tử liền đến. 18 ra cửa đi, đi ra ngoài đem tân cửa hàng khai trương sau, nên trở về làm hỷ sự. Ngồi ở biển Hoa Gian, Giang La tưởng xong Đông Phương Dập, liền bắt đầu tính toán thôn trang sự tình. Không biết có thể hay không cùng Đông Phương Dập bỏ qua đâu. Buổi tối, cơm chiều sau, Giang La dặn dò thôn trang mọi người sớm một chút nghỉ ngơi. Giờ hợi, Cẩm Tú Sơn trang đoàn người ra thôn trang, trở về trong thôn, trực tiếp đi Giang thị từ đường. Thấy bọn họ đi Giang thị từ đường sau, âm thầm có một bóng hình nhanh chóng chạy đi rồi. Đêm vô song tiến từ đường đại môn khi, nhàn nhạt quay đầu lại nhìn thoáng qua. Giang La vào từ đường sau đại môn, trong lòng đột nhiên ám chọc chọc tưởng, đương Giang thị liệt tổ liệt tông nhóm nhìn thấy quỷ vương đích thân tới cái này. Từ đường khi, sẽ là tình huống như thế nào đâu? Có thể hay không quỷ khóc sói gào đâu? Diệu diệu còn lại là đỡ Giang La cánh tay, gắt gao đi theo Giang La bên người, sợ Giang La xảy ra chuyện gì. Giả mẫn tới khi chính là ẩn thân âm thầm theo tới, vì hảo hành sự. Giang Lâm bị 15 cùng A Thất bảo hộ, theo sát ở Giang La bọn họ phía sau. Vàng bạc đi theo cuối cùng. Làm Giang La kinh ngạc chính là, hôm nay Giang thị từ đường toàn bộ trong viện, đèn đuốc sáng trưng, ngay cả từ đường đại đường, cũng là điểm rất nhiều ngọn nến, giống như ở vận mệnh chú định nghênh đón quỷ vương đã đến giống nhau. Kỳ thật, đây là bờ sông vì Giang Lâm hôm nay sự, cố ý bố trí như vậy long trọng. Giang Vũ Thành ra hôm nay cùng Giang Lâm sự tình, thôn trưởng đã âm thầm nói cho bờ sông, cho nên, đêm nay sẽ có cái gì kết quả, bờ sông cơ bản cũng là biết đến. Lúc này, bờ sông liền mang theo cái khác vài người đứng ở trong viện, chờ Giang La đoàn người. Giang trang chủ, trong phòng thỉnh, bờ sông đầu tiên đối Giang La hành lễ, hết thảy cung phụng từ đường tộc nhân, đều đáng giá bờ sông đi tôn kính. Bởi vì bọn họ 8 người, chính là ăn cung phụng quá cả đời. Mà Giang La, là Giang thị trước mắt vì từ đường cung phụng nhiều nhất ngân lượng người. Phiền toái bờ sông thúc. Giang La đáp lễ lại. Như vậy nhật tử, vốn không nên tới quấy rầy. Trang chủ khách khí. Bờ sông lánh bọn họ đi ngày thường cấp khách khứa chuẩn bị phòng cho khách. Mọi người ngồi xuống. Bờ sông nhìn Giang La bên người ngồi vài người, cũng không hỏi cái gì. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được đêm vô song kia một thân lạnh lẽo hơi thở, không khỏi nhìn nhiều đêm vô song hai mắt. Liền này một hồi công phu, Giang Vũ Thành một nhà tới, còn có vận thành thúc cùng thôn trưởng. Hai nhà thím không có tới, Lục Thúc Công cũng tới. Giang Vũ Thành nhìn mắt Lục Thúc Công không có tới, trong lòng mắng câu cáo già, sau đó tiếp tục biểu diễn. Này dọc theo đường đi, hắn chính là bị hai cái nhi tử dùng sức đỡ tới, vừa vào cửa liền bắt đầu dùng sức biểu diễn một phen. Bờ sông mang theo cái khác vài người đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có liếc hắn một cái, nhưng trong lòng lại là cười lạnh một tiếng. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới hắn là ở giả ngây giả dại. Thôn trưởng cùng vận thành thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng là yên lặng cúi đầu, một bộ không mắt thấy bộ dáng. Giang La cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, nhàn nhạt nhìn đang ở nỗ lực biểu diễn Giang Vũ Thành. Giang Vũ Thành biểu diễn một hồi, cảm giác rất mệt, chính là, liền thấy Giang Lâm cùng chỉ là ngồi ở chỗ kia, cùng Giang La thấp giọng nói chuyện, cũng không phản ứng hắn bên này. Hắn kiên trì không được, cấp chính mình nhi tử đưa mắt ra hiệu. Giang Xuân tiếp thu đến hắn lão tử ánh mắt, trong lòng nắm thật chặt, nhìn về phía Giang Lâm. Giang Lâm, nhìn xem cha ngươi đem cha ta lăn lộn thành cái dạng gì, ngươi còn không chạy nhanh quỳ xuống cầu cha ngươi đi. Giang Lâm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta cũng không có nhìn đến cha ta cũng không thấy được cha ta lăn lộn hắn, ta chỉ nhìn đến chính hắn ở nơi đó động kinh. Phúc, Giang La thiếu chút nữa phun cười ra tiếng, Diệu Diệu còn lại là cúi đầu, phỏng chừng ở cười trộm. Ngồi ở Diệu Diệu bên người đêm vô song, một đôi tuấn mục hắc trầm nhìn ở nơi đó động kinh Giang Vũ Thành. Nói bừa cái gì đâu, ngươi mắt thường phàm thai, có thể xem đến cha ngươi quỷ hồn sao? Cha ta chẳng lẽ còn có thể giả ngây giả dại lừa ngươi không thành? Giang Xuân nói lời này, chính mình đều có điểm đế hư. Nga! Giang Lâm nga một tiếng sau, nhìn về phía bờ sông thúc, đến giờ tí sao? bờ sông nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ cát, còn có nửa khắc chung. Hảo, Giang Xuân, giờ tí, ta tự mình cho ta cha dâng hương, mời ta cha hiện thân, tới cùng các ngươi đối chất, nhìn xem, đến tột cùng hắn có hay không cùng các ngươi vay tiền, hoặc là mượn mấy văn, hoặc là mấy lượng. Giang Lâm nhàn nhạt nói. Giang Vũ Thành vừa nghe, run rẩy một chút, hô mắng, tiểu nghe thằng nhãi con, cha ngươi nói hắn giờ tí liền đi rồi, ngươi chờ cái gì giờ tí. Nói xong, lại tiếp tục động kinh. Giang La nghe xong, cười lạnh một tiếng, nga, vậy ngươi muốn thế nào đâu? Giang Vũ Thành nghe xong, lại động kinh một trận, nói, cha ngươi nói, làm ngươi thế hắn còn tiền, hắn năm đó là vì cho ngươi xem bệnh mượn tiền, tổng cộng 10 lượng. Giang Lâm nghe xong, lạnh lùng cười, cũng không rong dài, từ trong tay áo, móc ra 5 cái 2 lượng nén bạc tới, đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, sau đó quay đầu, lạnh lùng nhìn Giang Vũ Thành. Giang Vũ Thành vừa thấy đến bạc, trong mắt âm thầm liền lộ ra một tia vui mừng, sự thành một nửa, liền xem này cuối cùng một chút. Hắn tức khắc thông một tiếng ngã xuống đất, hôn mê qua đi. Giang Xuân cùng Giang Hạ vừa thấy, chạy nhanh quỳ xuống. Khóc hồ, cha, cha, cha ngươi làm sao vậy? Liền khóc mang véo mang lay động, nằm trên mặt đất Giang Vũ Thành đột nhiên tạch một chút mở bừng mắt, mở mịt nhìn trước mắt, ta như thế nào sống? Ta không phải đã chết sao? Nỉ non, Giang Xuân cùng Giang Hạ vừa thấy, cao hứng hô, cha, ngươi không có việc gì. Giang Vũ Thành nhìn hai người liếc mắt một cái, giận hô, ai là cha ngươi, các ngươi là ai, ta nhi tử đâu? Một bên giận kêu, một bên tạch một chút đứng lên, nơi nơi nhìn. Trung quanh, đương hắn nhìn đến Giang Lâm khi, ánh mắt nhu hòa lên, Giang Lâm còn lại là vẫn luôn nhàn nhạt nhìn hắn. Giang Vũ Thành nhìn đến Giang Lâm sau, còn lại là vẻ mặt vui sướng nhìn về phía Giang Lâm, hướng về bên này đi rồi vài bước, vẻ mặt tha thiết hỏi, ngươi là Lâm Nhi. Giang Lâm như cũ nhàn nhạt nhìn hắn, Lâm Nhi, ta là cha a, ta sống, cha sống, Lâm Nhi không vui sao? Giang Vũ Thành hỏi như vậy, sắc mặt có điểm trầm xuống dưới, phải không, ngươi, thật là cha ta. Rốt cuộc, Giang Lâm nói chuyện, khẩu khí nghe không ra hỉ nộ ai nhạc. Lâm Nhi, ta chính là cha ngươi a, ta không thể ở chỗ này ở lâu, ta đây là đoá ngươi nhị thúc thân thể, một hồi còn muốn còn trở về. Giang Vũ Thành vẻ mặt khổ sở nói, nga, vậy ngươi vì cái gì nhiều năm như vậy, không đi đầu thai? Giang La nhàn nhạt hỏi, bởi vì phán quan nói ta còn có nợ không còn, làm ta trở về trả nợ, cha chỉ cần ở giờ tí phía trước đem nợ còn, liền có thể đi đầu thai. Lâm Nhi, năm đó vì cho ngươi chữa bệnh, cha cùng ngươi nhị thúc mượn quá 10 lượng bạc, ngươi giúp cha còn đi lên, cha liền có thể đi đầu thai. Giang Vũ Thành vẻ mặt tha thiết nói, nga, là như thế này sao? Giang Lâm cầm lấy trong tay bạc thưởng thức. Đúng vậy, chính là như vậy, âm phủ sự tình, cha cũng không có biện pháp cho ngươi chứng minh cái gì. Tin tưởng cha nói, ngươi đem bạc còn cho ngươi nhị thúc, cha liền có thể đi đầu thai. Hành a, giờ tí tới rồi, ngươi đi đầu thai đi, chờ nhị thúc trở về, ta đem bạc cho hắn. Giang Lâm nhìn bên kia đồng hồ cát liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Giang Vũ Thành cũng nhìn đồng hồ cát liếc mắt một cái, sốt ruột nói, nhanh lên, Lâm Nhi, ngươi đem bạc cấp Giang Xuân, làm hắn cầm cũng giống nhau. Giang Lâm trong lòng cười lạnh, bất quá thực thuận theo đem bạc để hướng về phía Giang Xuân. Giang Xuân có điểm không tin nhìn chính mình lão cha liếc mắt một cái, nhanh chóng tiếp qua đi. Hắn tay đều có điểm run rẩy, đây chính là 10 lượng A, 10 lượng bạc, đây là hắn này đôi tay, đời này cầm nhiều nhất ngân lượng. Giang Vũ Thành xem bạc tới tay, cũng không xem bất luận kẻ nào, cũng không xem Giang Lâm, lạc một tiếng sau, lại ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cha, cha ngươi thế nào? Giang Xuân hiện tại còn phủng ngân lượng ngốc đứng ở tại chỗ, Giang Hà còn lại là chạy nhanh ngồi xổm xuống đi kêu cha. Này một trong quá trình, Giang La cùng Diệu Diệu vẫn luôn là lẳng lặng. Nhìn, thôn trưởng cùng vận thành thúc còn có 8 đại kim cương cũng là vẫn luôn lẳng lặng nhìn, không ai phát ra quá một chút thanh âm. Đêm vô song vẫn luôn như là xem ngốc tử dường như nhìn Giang Vũ Thành. Thời điểm không lớn, Giang Vũ Thành tỉnh, hắn chớp chớp mắt, nhìn trước mắt Giang Hạ. Hạ Nhi, cha đây là làm sao vậy? cha, ngươi vừa rồi té xỉu, đại bá nhân cơ hội thượng ngươi thân, đã cùng Giang Lâm chứng minh rồi hắn xác thật là mượn chúng ta 10 lượng bạc. Giang Hà ngôn ngữ rõ ràng nói. Nga, Giang Vũ Thành ngẩng đầu nhìn về phía Giang Xuân, híp híp mắt. Xuân Nhi, đem bạc lấy lại đây. Giang Xuân bị Giang Vũ Thành đột nhiên thanh âm hoảng sợ, hắn nhanh chóng xoay người, nhìn về phía đã ở Giang Hà nâng đỡ hạ đứng lên Giang Vũ Thành, dừng một chút, đem bạc đưa qua, cấp, cha, Giang Lâm còn 10 lượng bạc. Giang Vũ Thành nhanh chóng tiếp nhận, đặt ở trong tay nắm chặt, biết là thật sự bạc, sắc mặt rốt cuộc có một tia vui mừng. Hắn xoay người, tưởng giáo huấn Giang Lâm nói mấy câu, lại đột nhiên nhìn đến đứng ở Giang La bên người thân ảnh khi, dọa một câu cũng nói ra, chỉ là như là ách dường như, chỉ vào cái kia thân ảnh. Giang La xem hắn chỉ vào chính mình, lạnh lùng trừng mắt hắn. Giang Xuân cùng Giang Hà còn lại là nghi hoặc nhìn cha hắn, Giang Lâm có cái gì sợ, vì cái gì hắn cha sợ thành như vậy. Đêm Vô Song nhìn thoáng qua Giang Lâm bên người đứng cái kia hư ảnh, chưa nói cái gì, biết đây là Dạ Mẫn ra tay. Này hư ảnh, bất tử người khác, đúng là Giang Lâm cha trước khi chết thân ảnh. Lúc này, cái này đại sảnh, trừ bỏ Đêm Vô Song cùng Giang Vũ Thành, không ai có thể nhìn đến cái này hư ảnh. Cái kia hư ảnh chỉ là trừng mắt Giang Vũ Thành, biểu tình phẫn nộ, mà Giang Vũ Thành lại nghe tới rồi, hắn ca ở phẫn nộ hỏi hắn vì cái gì lừa con hắn. Giang Vũ Thành dọa thông một tiếng quỳ gối Giang Lâm trước mặt, một bên dùng sức dập đầu, một bên lớn tiếng khóc kêu, ca, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Đi thôi, ngươi gạt ta nhi tử, ta muốn mang ngươi đi. Giang Vũ Thành nghe được hắn đại ca tiếp tục giống giận. Không, không, đại ca, ta không bao giờ lừa Giang Lâm, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi đừng dẫn ta đi, đừng dẫn ta đi. Giang Vũ Thành lúc này đã run làm một đoàn. Giang Xuân cùng Giang Hạ còn lại là kinh ngạc nhìn chính mình lão cha. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không thể làm cha đem bạc còn cấp Giang Lâm, cha là làm sao? Vậy, nhất định là Giang Lâm làm cái quỷ gì? Cha, ngươi làm sao vậy? Cha, ngươi đừng trúng Giang Lâm quỷ kế a. Giang Xuân một bên khuyên Giang Vũ Thành, một bên cấp Giang Hà đưa mắt ra hiệu, làm hắn trước từ hắn cha trong tay đem bạc đoạt lấy tới lại nói. Giang La một đám người liền như vậy nhìn Giang Vũ Thành một nhà phụ tử ba người trình diễn này cách ứng người một màn. Rốt cuộc, bạc tới rồi huynh đệ hai người trong tay. Giang Vũ Thành đã run làm một đoàn, vẫn luôn hướng về phía Giang Lâm dùng sức dập đầu xin tha. Giang Lâm nhìn thôn trưởng cùng Vận Thành Thúc liếc mắt một cái, bi thương nói, thôn trưởng Thúc, Vận Thành Thúc, còn có bờ sông Thúc, hôm nay ta liền thỉnh các ngươi làm chứng kiến, bạc ta đã cho bọn họ, về sau ta Giang Lâm cùng bọn họ một nhà lại không có bất luận cái gì liên quan. Bờ sông nghe xong, nhanh chóng đi viết hai phân hiệp nghị, có cái này bớt việc. Giang Lâm cũng không làm ra vẻ, nhanh chóng ở mặt trên ký tên, ấn dấu tay. Bờ sông lại cầm đi tới Giang Vũ Thành trước mặt. Vũ Thành A, ký tên đi, về sau các ngươi liền ai lo phận nấy, Giang Lâm tiểu tử nghèo chết đói chết cùng nhà ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Giang Vũ Thành bị bờ sông kêu thanh tỉnh lại đây, hắn lại ngẩng đầu đi xem vừa rồi cái kia vị trí, nào có cái gì Giang Lâm cha bóng dáng. Hắn chảo một cái đã bắt được bờ sông tay. Bờ sông huynh đệ, ngươi vừa rồi nhưng có nhìn đến Giang Lâm cha xuất hiện ở qua cái này thính tử? Bờ sông lắc lắc đầu, Vũ Thành A, ta xem ngươi là hôm nay mệt mỏi, xuất hiện ảo giác đi, đến đây đi, ký tên đi. Phụ tử ba cái đều thêm một chút, về sau cũng đỡ phải phiền toái. Giang Vũ Thành mơ màng hồ đồ ký, ấn dấu tay. Giang Xuân Giang Hà vừa thấy cha ký, cũng chỉ hảo ký, ấn dấu tay. Bờ sông đem một phần cho Giang Xuân, một phần cho Giang Lâm, thở dài, đi thôi, đều đi cấp tổ tông khái cái đầu, trở về đi. Giang Lâm cùng Giang La đoàn người đều đứng lên, đi theo bờ sông đi từ đường chính đường đi. Giang Vũ Thành vừa nghe đi chính đường, còn lại là có điểm hai chân nhũn ra, thông qua vừa rồi ảo giác, hắn đột nhiên sợ, không dám đi. Giang Xuân Giang Hà cho rằng hắn không có sức lực, liền một người nâng hắn một cái cánh tay, hướng về từ đường bên kia đi đến. Mặc kệ nói như thế nào, hôm nay bạc tới tay, bọn họ lý nên cấp tổ tông khái cái đầu. Chỉ là, ở vượt ngạch cửa khi, Giang Vũ Thành hai chân câu lấy ngạch cửa, chết sống không đi vào. hắn sợ, thật sự sợ, lại không biết sao lại thế này, giống như là mặt sau có người đạp hắn một chân dường như, thông một tiếng, hắn quăng ngã đi vào. Giang Xuân Giang Hạ vừa thấy đem lão cha quăng ngã, sợ tổ tông trách tội, chạy nhanh đi đỡ Giang Vũ Thành lên, kéo đuổi kịp bờ sông nện bước. Tám đại kim cương đã đem yêu cầu bọn họ quỳ lại bài vị đều dịch tới rồi bàn thờ trước, Giang La cùng Giang Lâm đã quỳ đến trên mặt đất, 15 cùng A Thất, vàng cùng bạc không quỳ, đều bảo hộ ở hai bên, bảo hộ Giang La cùng Giang Lâm. Diệu Diệu cùng Đêm Vô Song đứng ở một bên, nhìn trước mắt hết thảy. Mặt sau thôn trưởng cùng Vận Thành Thúc cũng quỳ xuống. Giang Xuân cùng Giang Hạ lại đây, lôi kéo bọn họ cha cũng quỳ xuống. Chỉ là, ở mọi người dập đầu khi, Giang Vũ Thành lại ma xui quỷ khiến ngẩng đầu đi xem Giang Tuyết Thành bài vị, lại phát hiện, hắn ca lại đứng ở bài vị bên cạnh lạnh lùng trừng mắt hắn, như nhau vừa rồi Giang Lâm trừng mắt hắn ánh mắt. Giang Vũ Thành rốt cuộc chịu không nổi kinh hách, giống lớn một tiếng, dọa hôn mê bất tỉnh, quỳ bò ở trên mặt đất. Giang Xuân cùng Giang Hà khái xong đầu, thấy bọn họ cha khái xong còn không bò dậy, liền đi đỡ, lúc này mới phát hiện hôn mê. Giang La đoàn người đều thanh thanh đạm đạm đi ra ngoài. Bờ sông cấp Giang Vũ Thành đem một chút mạch, đối Giang Xuân cùng Giang Hà nói, các ngươi cha đây là thể lực dùng quá độ, trở về ngủ mấy ngày thì tốt rồi. Là, bờ sông thúc. Giang Xuân cùng Giang Hà chạy nhanh đem bọn họ cha đặt ở nhà hắn xe bò thượng lôi kéo đi trở về. 10 lượng bạc lúc này còn sủi ở Giang Hà trong lòng ngực. Giang Xuân có tâm hiện tại muốn hắn giao ra đây, chính là chính mình cha còn hôn mê, hắn cũng không mặt mũi há mồm. Kết quả, sau khi trở về, chờ đem Giang Vũ Thành dàn xếp hảo sau, Giang Xuân cùng Giang Hà muốn bạc, Giang Hà sửng sốt, ta giao cho nương. Giang Xuân hung hăng trừng mắt nhìn Giang Hà liếc mắt một cái, hồi chính mình trong phòng ngủ đi, lưu lại Giang Hà vẻ mặt mờ mịt. Giang La đoàn người ở hồi thôn trang trên đường, Giang La yên lặng hỏi Giang Lâm, Giang Lâm ca, ngươi hối hận sao? Đem bạc cho bọn họ. Không hối hận, liền tính là tiêu tiền mua an bình đi, kia trương giấy vay nợ là thật sự, cha ta thật sự theo chân bọn họ mượn trả tiền. Chỉ là trước kia mượn chính là 10 văn, hiện tại bọn họ muốn 10 lượng. Nhiều đi ra ngoài, liền tính này mười mấy năm lợi tức đi. Giang Lâm thở dài. Đúng rồi. Giả Mẫn, ta nhưng thật ra tò mò ngươi khi đó làm cái gì pháp thuật, thế nhưng làm Giang Vũ Thành dọa thành như vậy. Giang Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện này. Giả Mẫn ha hả cười, nhìn Đêm Vô Song liếc mắt một cái, cười tủm tỉm nói, ta đem chính mình biến ảo thành cha ngươi bộ dáng, chỉ cho hắn một người xem, hắn nhưng không sợ hãi sao? Giang Lâm kinh ngạc, ngươi như thế nào biết cha ta trông như thế nào? Giả Mẫn cười khẽ, ta là từ ngươi diện mạo biến ảo, bảo đảm hắn về sau nhìn đến ngươi gương mặt này, liền sẽ nhớ tới cha ngươi, nhớ tới đêm qua sự, phỏng chừng cả đời đều quên không được lạp. Giang Lâm vừa nghe, cũng cười. Thật hâm mộ các ngươi tu đạo, có thể học ảo thuật. Giang Lâm cười cười, tối nay cảm ơn các ngươi. Vốn dĩ tưởng thế ngươi tỉnh bạc, nhưng A-La nói ngươi hôm nay này bạc cần thiết đưa ra đi, ta liền lại không dọa tàn nhẫn. Bất quá, ngươi xem đi, hắn ít nhất đến liên tục làm một tháng ác mộng. Giả Mẫn bĩu môi, mặc kệ hắn, tự làm ngược, không thể sống. Hảo hảo tới cùng ta muốn bạc thì tốt rồi, cố tình muốn dở trò quỷ, bọn họ tìm đường chết, ta cũng không có biện pháp. Giang Lâm thở dài, nhàn nhạt nói, ách, dở trò quỷ. Giả Mẫn nghe xong lời này, hơi hơi biến vặn. Đêm Vô Song nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái, bỏ qua một bên đầu, trở về thôn trang, Giang Lâm đi nghỉ ngơi, 15 cùng vàng bạc che chở Giang La hồi Giang La lâu nội nghỉ ngơi, Đêm Vô Song cùng Diệu Diệu cũng theo. Đi lên, mặt sau Giả Mẫn cũng theo đi vào, lên lầu 2 sau, thư phòng chỉ còn lại có 4 người. Giang La hỏi Giả Mẫn cùng Đêm Vô Song, có phải hay không Giang Lâm ca cha mẹ đã đầu thai đi? Ân, đã sớm đầu. Giả Mẫn gật đầu, vậy được rồi. Hôm nay cảm ơn các ngươi. Giang La cười cười. Diệu Diệu, ngươi đêm nay cùng tẩu tử cùng nhau ngủ, ta đi đưa Mẫn Nhi về nhà. Đêm Vô Song vuốt Diệu Diệu đầu nói. Diệu Diệu gật đầu. Ân, đi thôi. Đêm Vô Song cùng Giả Mẫn lúc gần đi, đột nhiên quay đầu lại đối Giang La nói. Đúng rồi, cha mẹ ngươi bài vị là hư. Hư. Giang La không hiểu. Chính là nói cha mẹ ngươi căn bản không chết, nếu đã chết, bọn họ bài vị liền sẽ biến thành thật. Dứt lời, Đêm Vô Song cùng Giả Mẫn cùng nhau rời đi. Giang La nghe xong lời này, biết là người ta bên trong cách nói. Nàng sững sờ ở đương trường, cha mẹ không chết, cha mẹ không chết. Diệu Diệu lo lắng nhìn Giang La, nhẹ giọng gọi vào, tẩu tẩu. Như vậy tin tức, so biết bọn họ chết đi còn chọc tâm a. Rõ ràng đã chết đi đã nhiều năm người, hiện giờ đột nhiên biết bọn họ không chết, lại không trở lại xem chính mình nữ nhi, thậm chí ở Giang La gặp như vậy nhiều tội sau vẫn như cũ không quan tâm. Như vậy cha mẹ, ngẫm lại đã kêu người thất vọng buồn lòng đâu. Diệu Diệu có thể nghĩ đến sự tình, Giang La đương nhiên cũng nghĩ đến, cho nên, lúc này Giang La liền như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, cả người máu tựa đọng lại giống nhau, ánh mắt mờ mịt. Diệu Diệu khẽ thở dài, duỗi tay ôm lấy Giang La, nhẹ giọng an ủi. Tuy rằng chính mình kêu nàng một tiếng tẩu tẩu, chính là, nàng tuổi rốt cuộc vẫn là nhỏ điểm, mới 16 tuổi tiểu cô nương, sao có thể thừa nhận như vậy đả kích. Bất quá, Diệu Diệu trải qua quá sự tình, cũng không thể so Giang La thiếu, cho nên, nàng nhẹ giọng trấn an Giang La nói, khiến cho Giang La thực mau liền chấn định xuống dưới. Tẩu tẩu, ngươi xem, cha mẹ ngươi tuy rằng không chết, có lẽ bị cái gì trọng thương, hoặc là bị quản chế với người, bằng không, không có khả năng mặc kệ thân sinh nữ nhi, ngươi nói đúng không? Giang La hồi qua thần tới, nhìn Diệu Diệu quan tâm ánh mắt, trong lòng ấm áp, cái này cô em chồng, tuy rằng mới là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng đối chính mình là như thế tín nhiệm cùng chiếu cố, cái này kêu Giang La trong lòng cảm động. Tuyên Vương người một nhà, thật sự thực hảo, đối chính mình cái này còn không một ti danh phận người, thế nhưng đương người trong nhà yêu thương, như vậy nhà chồng, cái nào nữ tử sẽ không thích đâu. Nghĩ đến này, nàng đối với Diệu Diệu cười cười, ta không có việc gì, Diệu Diệu, ngươi là biết đến, kia cũng không phải ta thân cha mẹ, ta cũng không có như vậy khổ sở. Ta chỉ là thế tiểu đáng thương không đáng giá, thế gia gia không đáng giá, nếu bọn họ không chết, luôn là nếu muốn cái biện pháp cấp người trong nhà đưa cái tin đi, lại đem kia một đại sạp lạn sự cùng mãn phủ cực phẩm thân thích ném cho một cái gần 9 tuổi tiểu nha đầu tới ứng phó. Nếu bọn họ biết bọn họ nữ nhi đã chết đi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đâu? Ta nguyên bản cho rằng tiểu đáng thương đã chết sau, là đi âm phủ cùng cha mẹ đoàn tụ đi, lại không nghĩ, vẫn là một người ở kia lạnh băng âm phủ chờ đợi đầu thai. Giang La nói xong, thở dài. Diệu Diệu yên lặng nghe xong, lắc lắc đầu. Tẩu tẩu, kỳ thật nơi đó cũng không phải tất cả đều là lạnh băng, ngươi nói tiểu nha đầu, đã sớm đầu thai trọng sinh, hiện